Phút, Vân Thanh La bảo kiếm đâm vào Cố Tích Cửu ngực phải bên trong, mà Cố Tích Cửu thuấn di tốc độ quá nhanh, nàng bước chân căn bản không ngừng, không màng đâm vào ngực phải bảo kiếm trực tiếp thuấn di đến Vân Thanh La trước người, lôi đình một trưởng đánh ra. Bang! Nàng một trưởng này đoan đoan chính chính vỗ vào Vân Thanh La ngực phía trên. Vân Thanh La như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Tích Cửu sẽ dùng loại này biện pháp cùng nàng liều mạng, quả thực chính là dũng mãnh không sợ chết. Nàng hơi ngây người gian bị Cố Tích Cửu một trưởng chụp bay ra đi, thẳng ngã hướng dưới đài. Này đột biến quá nhanh, cơ hồ ở nháy mắt gian này hết thảy đã hoàn thành. Cũng thẳng đến giờ phút này dưới đài mọi người mới phát ra kinh hô Vân Thanh La bang mà một tiếng té ngã trên mặt đất, nàng ngực đau nhức, tự mình cảm giác xương sườn đã bị chụp chặt đứt mà Cố Tích Cửu ngực trúng kiếm, chuôi này sinh đảo câu kiếm tự nàng trước ngực đâm vào, lại sau này bối xuyên ra, máu tươi tự nàng trước ngực phía sau lưng mãnh liệt mà ra. Nàng đứng ở nơi đó thân mình có chút lay động, lại cười, cười đắc ý, Vân Thanh La, ngươi thua. Trên đài chúng đạo sư toàn bộ đứng lên, ngay cả đế phất y sắc mặt cũng thay đổi, hắn thân hình chợt lóe, lao thẳng tới Cố Tích Cửu. Cùng thời gian Long Tư gia cũng chợt lóe mà đến, Tích Cửu. Cố Tích Cửu lại chống đỡ không được, thân mình về phía sau đảo đi, dừng ở một người trong lòng ngực. Đó là một cái có quen thuộc mùi hương thoang thoảng ôm ấp, đã từng ôm quá nàng rất nhiều lần, đã từng làm nàng bị lạc, thậm chí có chút tham luyến. Nhưng hiện tại nàng rơi vào cái này ôm ấp lúc sau, lại như bị con bò cạp chập đến, lập tức chính là một tránh, buông ra. Tại đây đồng thời Long Tư gia cũng bổ nhào vào trước mặt, liền so đế phất y chậm không điểm vài giây, liền cùng Cố Tích Cửu lỡ mất dịp tốt. Giờ phút này đứng ở đế phất y trước mặt, hắn sắc mặt thật không đẹp, đế phất y, đem nàng cho ta. Đế phất y trực tiếp làm lơ Long Tư gia, cánh tay trái ôm lấy Cố Tích Cửu, tay phải ở nàng miệng vết thương liền điểm, ngươi điên rồi. Cố Tích Cửu thẳng đến lúc này kia cảm giác đau đớn mới thổi quét nàng, nàng sắc mặt trắng bệch, lại thập phần không muốn cùng đế phất y có điều tiếp xúc, không muốn sống mà dãy rủa, ngươi buông ra, Long Tông chủ sẽ cứu ta, Long Tư gia cũng nói, làm ta nhìn xem nàng. Liền tưởng mạnh mẽ đoạt người nhưng đế phất y thân hình chợt lóe, tránh đi hắn, sau đó ôm người nháy mắt biến mất. Long Tư gia quả thực tức giận đến phát run, đế phất y, ngươi mang nàng đi nơi nào? Đế phất y biến mất quá nhanh, hắn lấy tay một chảo liền đối phương một mảnh góc áo cũng không bắt được, Tử Vân Nhất Ban đạo sư lại trực tiếp ngăn cản hắn, Long Tông chủ, bị thương không ngừng Cố cô nương một người, nhà, còn có Vân cô nương, phiền toái ngươi cho nàng nhìn xem. Long Tư giả giờ phút này nơi nào lo lắng cái gì Vân cô nương vũ. Cô nương, hắn căn bản lười đến cùng người vô nghĩa, chợt lóe thân cũng không thấy. Trên mặt đất Vân Thanh La vừa mới ngẩng đầu, nàng xương sườn ít nhất chặt đứt 4 căn, cơ hồ liền thở dốc cũng khó khăn, lại gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Cố Tích Cửu biến mất phương hướng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, cánh môi cắn ra huyết mà Lam Ngoại Hồ đám người cũng thẳng đến giờ phút này mới phản ứng lại đây. Lam Ngoại Hồ nhìn dưới chân đầm đìa máu tươi, cả kinh khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tích Cửu, mọi người cũng là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Sau đó ánh mắt lại cùng nhau chuyển tới Vân Thanh La trên người. Vừa rồi đại gia tuy rằng chưa kịp ngăn trở, nhưng Vân Thanh La tập kích kia nhất kiếm đại gia vẫn là xem rành mạch. Kia nhất kiếm cực xảo quyệt cực độc ác, quả thực giống như là đối đãi khắc cốt kẻ thù, sở thứ hướng chính là Lam Ngoại Hồ ngực trái yếu hại bộ vị, nếu không phải Cố Tích Cửu kia liều chết cản lại, hiện tại nằm trên mặt đất chính là Lam Ngoại Hồ. Tuy rằng là trước tiên thuyết minh đánh trận này giá có thể sinh tử bất luận, đại gia làm hết sức, nhưng tuy rằng nói trước tiên thuyết minh đánh trận này giá có thể sinh tử bất luận, đại gia làm hết sức, nhưng dù sao cũng là đồng môn so kỹ, có thể không đả thương người yếu hại vẫn là không đả thương người yếu hại, mà Vân Thanh La lại là cố ý vì này, không hề có lưu tình, kia nhất kiếm thứ thật nói, tiểu hồ ly 89/10 sẽ bỏ mạng Yến Trần lúc ấy. Xem rành mạch, bởi vì ngăn trở không kịp, hắn mặt trực tiếp doa trắng, giờ phút này cũng bay đến Lam Ngoại Hồ bên người, tiểu cô nương rõ ràng sợ hãi, thân mình run lẩy bẩy, đôi mắt cũng đăm đăm. Đừng sợ, không có việc gì. Yến Trần tay đáp thượng nàng vai, Lam Ngoại Hồ oa mà một tiếng khóc ngã vào hắn trong lòng ngực, Yến Trần cứng đờ, này vẫn là lần đầu tiên tiểu hồ ly ở trước công chúng hướng hắn trong lòng ngực phát, hắn cương một lát sau liền chậm rãi ôm lấy nàng, vô vô. Nàng phía sau lưng, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía Vân Thanh La, ban đầu hắn vẫn luôn cảm thấy Vân Thanh La tính tình tuy rằng thanh lãnh chút, nhưng nàng làm việc rất có đúng mực, đối đồng học đối đạo sư đều tao nhã có lễ, vẫn là thực đáng giá làm nhân ái hộ, nhưng hiện tại không nghĩ tới nàng vì thắng như thế không từ thủ đoạn. Quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm, cổ tàn mặc nhìn phía Vân Thanh La ánh mắt cũng có chút lánh, xem nàng quỳ dạp trên mặt đất khởi không được thân, nhàn nhạt dặn dò đi theo một vị y sư đi xem nàng, sau đó liền xoay người rời đi. Một gian tĩnh thất, Cố Tích Cửu nửa ngồi ở trên giường, đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mồ hôi lạnh giống không cần tiền dường như hướng ra phía ngoài mạo. Nàng ban đầu không phải không bị đồ vật đâm bị thương quá, nhưng chưa bao giờ sẽ như vậy đau. Nếu đau đớn phân cấp nói, kia nàng hiện tại đau đớn có thể so thượng trong truyền thuyết sinh nở đau, thập cấp đau. Này đau làm người thực cuồng táo, càng muốn mệnh chính là, kia kiếm còn cắm ở trên người nàng, động nhất động tựa như bị con bò cạp chập đến dường như, cho nên nàng phía sau lưng không thể dựa thứ gì. Nhưng kia đau lại làm nàng chính mình ngồi không được, mà bên người cái này nửa ôm lấy nàng người càng làm cho nàng ngồi không được. Nếu khả năng, nàng liền một mảnh góc áo cũng không nghĩ làm hắn dính. Hắn hơi thở bao phủ nàng, làm nàng mạc danh phiền loạn, trong lòng hình như có cái gì. Thủy triều dường như đồ vật nảy lên dũng hạ, tựa hồ muốn nảy lên cổ họng, lại bị mạnh mẽ áp xuống đi. Nàng tuy rằng đau đến toàn thân nhũn ra, nhưng vẫn là cực lực muốn đẩy ra hắn. Tả thiên sư đại nhân, nam nữ thủ thủ bất thân, thỉnh ngươi buông ra. Rõ ràng đau thành cái dạng này, dãy rùa còn như thế kịch liệt mà theo nàng dãy rùa, trước ngực phía sau lưng hai cái huyết lỗ thủng mạo huyết cũng càng nhiều, nhiễm hồng dưới thân giường đẹp, cũng nhiễm hắn áo tím. Đế phất y ôm cánh tay của nàng căng thẳng, không dám thực giam cầm nàng, mà nàng này thương lại không thể điểm nàng huyệt đạo, hắn chỉ có thể hống, thanh tuyến ép tới mềm mại, giống hống hài tử. Tích Cửu, bổn tọa là vì ngươi chữa bệnh, ngươi ngoan ngoãn, làm ta nhìn xem, a. Cố Tích Cửu không mua hắn chứng, nàng chán ghét hắn hơi thở, chán ghét hắn tới gần, chán ghét hắn hết thảy. Nàng không nghĩ hắn vì nàng chữa thương, không nghĩ, không cần. Long Tư Giả Long Tông Chủ có thể vì ta xem, ngươi phóng hắn tiến vào. Ta và ngươi nam nữ thủ thủ bất thân, Tả Thiên Sư đại nhân, thỉnh ngươi không cần lại nhúng tay. Nàng đau thành như vậy nhưng vẫn là nhĩ tiêm mà nghe được bên ngoài phá cửa thanh cùng với Long Tư Giả tiếng kêu, hắn không phải nam nhân. Ngươi cùng hắn liền không phải nam nữ thủ thủ bất thân. Đế Phất Y hỏi lại, nhưng đôi mắt vẫn là chăm chú vào trên người nàng cắm bảo kiếm thượng. Kia bảo kiếm bởi vì mũi kiếm đã từ phía sau lưng đâm ra, cho nên bộ dáng rất rõ ràng. Đây là một thanh đặc thù kiếm, mũi kiếm là phân xoa, xoa thượng thế nhưng là cá câu giống nhau, thân kiếm cũng không phải trơn nhẵn, mà là răng cưa chạm. Này kiếm nếu ngạnh hướng ra phía ngoài rút có thể rút ra một chuỗi huyết nhục, cấp thân thể mang đến lần thứ hai thương tổn. Đế Phất Y ngón tay nắm chặt, này cũng không phải một thanh bình thường kiếm, mà là chú thuật kiếm. Trung kiếm này người chẳng sợ bị đâm thủng một chút toàn thân cũng đau không thể đỡ, làm người hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Này kiếm không xem như có độc, lại so với bất luận cái gì độc đều lợi hại, có hút linh lực tác dụng, có thể nhanh chóng đem nhân thân thượng linh lực mang đi, cho nên cần thiết kịp thời rút ra lại trị liệu. Vân Thanh La cư nhiên tế ra loại này kiếm tới đối phó đồng môn, xem ra nàng đã không phải tâm thuật bất chính đơn giản như vậy. Nếu là người khác trúng kiếm, Đế Phất Ý căn bản không cần suy xét, trực tiếp đem bạt kiếm ra tới chính là, nhiều nhất trên thân kiếm mang điểm nội tạng huyết nhục ra tới, chỉ cần người bất tử, hắn liền có đem người chữa khỏi biện pháp. Nhưng hiện tại hắn có chút không hạ thủ được, đặc biệt là nhìn đến nàng đau đến mồ hôi loạn lăn bộ dáng liền càng hà không tay, trừ phi dùng kia một loại biện pháp. Nhưng cái loại này biện pháp đối hiện tại hắn tới nói quá gian nan, trả giá đại giới cũng quá lớn. Hắn lòng bàn tay chóp mũi lần đầu tiên thấm ra mồ hôi. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình trên người sức lực như là ở theo bảo kiếm lưu đi, đầu cũng có chút say xe. Hắn ôm ấp thực ấm áp, nhưng nàng chính là không nghĩ làm hắn ôm. Cô nén đau nhìn hắn, ngươi không hiểu ngoại khoa, ngươi làm Long Tông Chủ tiến vào, hắn là phương diện này quyền uy, hắn có thể giúp ta trước thanh kiếm rút ra. Nàng chính mình chính là đại phu, tự nhiên minh bạch nơi nào là yếu hại, lúc ấy vì cứu tiểu hồ ly nhào lên đi thời điểm cũng tận lực tránh đi yếu hại bộ vị. Nàng tuy rằng dám đua, nhưng cũng không phải lăng đầu thanh thật lấy chính mình mệnh nói giỡn. Kia kiếm là ở nàng lá phổi ven xuyên qua đi, cũng thương tới rồi một chút phổi. Giờ phút này nàng cảm giác thở dốc cũng không dám xuyễn, miễn cho hô hấp gian làm kia kiếm phong tiếp tục cọ sát nàng lá phổi, cố tình còn đau đến làm người muốn dùng sức hút khí, nàng chỉ có thể liều mạng khống chế được. Kia đau làm nàng muốn khóc, lại tưởng bạo tẩu, nhưng nàng không nghĩ ngay trước mặt hắn bạo tẩu, càng không nghĩ ngay trước mặt hắn khóc. Nữ nhân nước mắt chỉ lưu cấp để ý người xem, mà trước mắt người này lại không phải nàng đãi ở hắn trong lòng ngực, mỗi một cây thần kinh tuyến đều khẩn trương. Mà này khẩn trương càng thêm kịch, kia đau làm nàng hãn mạo càng nhiều. Làm ta đi vào. Đế Phất Y, ngươi làm ta vào xem nàng. Bên ngoài Long Tư Giả tướng môn đánh càng vang lên, ngươi làm hắn tiến vào. A, Cố Tích Cửu thấp hút một hơi mở miệng, cực lực làm chính mình chấn định, một đôi xinh đẹp con ngươi hiện ra hỗn loạn lửa giận nghi hoặc, Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi không phải là tưởng giết chết ta vì Vân Thanh La báo thù đi? Cực có cái này khả năng. Vừa rồi ở cạnh kỹ trên đài hắn vẫn luôn vì Vân Thanh La chống lưng nói chuyện, vô luận Vân Thanh La đưa ra cái gì yêu cầu tới hắn đều biến đổi biện pháp muốn đáp ứng. Vừa rồi Vân Thanh La tuy rằng đâm nàng nhất kiếm, nhưng nàng cũng thừa cơ chụp Vân Thanh La một chưởng, liền tính chụp không nứt Vân Thanh La tâm tỳ, cũng có thể chụp đoạn nàng mấy cây xương sườn. Vân Thanh La kia thương khẳng định cũng rất nặng, đế phất y rũ mắt nhìn nàng, thẳng tắp vọng đến nàng mắt trong lòng đi. Nàng ở ra vẻ bình tĩnh, nàng kia con ngươi là tràn đầy đề phòng cùng kháng cự, thậm chí nàng là thật sự có điểm sợ hắn. Trong lòng như là bị cái gì đã đâm, bén nhọn trong lòng, một sợi đau ý tự đầu. Quả tim lan tràn mở ra, cánh tay hắn vòng ôm nàng, rõ ràng là cái làm người thực an tâm tư thế, nàng biểu tình lại như là bị người ấn thượng cái thớt gỗ cá, mà hắn chính là kia đồ tể. Hắn nếu muốn vì nàng trị liệu cũng yêu cầu nàng chính mình phối hợp, mà hiện tại nàng trong lòng như vậy kháng cự dưới tình huống, khẳng định là không phối hợp. Ngươi cảm thấy ta cứu ngươi trở về, là tưởng giết chết ngươi. Ta nếu muốn giết chết ngươi, còn dùng như vậy phiền toái. Hắn thử cùng nàng phân rõ phải trái. Hắn nâng giơ tay chỉ là có thể làm được sự đến nỗi làm như vậy phức tạp. Cố Tích Cửu đau đến đầu cũng ngốc ngốc, lúc này là cự tuyệt tự hỏi, nàng có nàng trực giác. Mà nàng lúc trước trực giác nơi phát ra với đế phất y ở cạnh kỹ trên đài biểu hiện, mà nàng trong tiềm thức cũng không nghĩ làm hắn chạm vào nàng, cho nên nàng đem thân mình hơi về phía sau rụt một chút, bởi vì ngồi không được, tay đi đỡ giường trụ, tận lực cách hắn ôm ấp xa một chút, lại xa một chút. Nàng hiện tại không muốn cùng hắn nói quá nhiều nói, nàng chỉ biết nàng rất đau, mà Long Tư Dạ là ngoại khoa giải phẫu cực kỳ sở trường tuyệt thế hảo đại phu, nàng cắn răng chịu đựng đau, tận lực làm nói nguyên lành chút. Ngươi như thật tốt với ta, thỉnh Long Tông chủ tiến vào, thỉnh hắn tiến vào, ta muốn hắn, nàng muốn hắn, nàng muốn Long Tư Dạ. Đế phất y ngón tay khẩn lại khẩn, chất một lát mới hỏi, ngươi không sợ hắn nhân cơ hội câu ngươi hồn trực tiếp đi sống lại kia băng thi? Sẽ không, hắn sẽ không, hắn muốn sống lại chính là ta. Cố Tích Cửu không nghĩ lại cùng hắn dây dưa này đó lung tung rối loạn, cơ hồ là cầu xin mà nhìn hắn, ngươi làm hắn tiến vào, hắn có biện pháp vì ta trị liệu. Tả Thiên Sư đại nhân, Tích Cửu cùng ngài đã không có bất luận cái gì quan hệ, cũng không nhọc ngài đại gia cứu giúp, ngài làm Long Tông chủ tiến vào. Nàng tận lực đem nói khách khí một ít, tận lực đem thái độ phóng cung kính. Tả Thiên Sư đại nhân, cầu ngài, đế phất y. Mặt nà sau hắn sắc mặt tái nhợt, đem nàng ở chính mình bên người đẩy ra là hắn muốn, tưởng chặt đứt chính mình đường lui, làm chính mình vô pháp quay đầu lại, miễn cho chân chính liên lụy không rõ, chính mình thống khổ nàng cũng thống khổ. Nhưng hiện tại thật nhìn đến hiệu quả, nàng xác thật không cần hắn, xem hắn giống như hồng thủy manh thú, hắn lại như là ở vạn trượng huyền nhai một chân dẫm không, rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực, rất muốn an ủi trên người nàng sở hữu đau xót, rất muốn đem nàng hộ ở chính mình cánh chim hạ không hề chịu đựng bên ngoài gió táp mưa xa, rất muốn làm nàng trong lòng chỉ có hắn, chính là không được hắn cô nén không lại ôm nàng, chỉ là tiểu tâm hộ vệ nàng, nàng thương không thể trì hoãn. Hắn rốt cuộc giơ tay hướng ra phía ngoài bắn một lóng tay, môn theo tiếng mở ra, Long Tư Dạ xông thẳng mà nhập. Tích Cửu, Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, cám ơn trời đất, Long Tư Dạ rốt cuộc vào được. Nàng tâm lực buông lỏng, liền càng ngồi không được, trước mắt tối sầm, suýt nữa một đầu đâm xuống đất tới, may mắn đế phất y kịp thời bao quát, làm nàng ngồi thẳng. Đa tạ. Cố Tích Cửu ở tất yếu thời điểm vẫn là thực khách khí, cũng rất có lễ, sau đó nàng lại dùng tay chống được giường trụ, rời đi hắn ôm ấp. Long Tư Dạ tiến vào khi nhìn đến chính là một màn này, Cố Tích Cửu toàn thân là huyết mà nửa ngồi ở trên giường, đế phất y ngồi ở bên người nàng, một cái cánh tay hư hư nửa ôm lấy nàng, hắn mang mặt nạ làm người nhìn không tới biểu tình, chỉ nhìn đến hắn nhất quán ái cười môi mỏng giờ phút này nhấp cực khẩn, mà Cố Tích Cửu khuôn mặt nhỏ trắng bệch lợi hại, thấy hắn tiến vào nàng trong mắt là tinh lượng, đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn hắn. Nhân sinh bệnh thời điểm yếu ớt nhất, thực tự nhiên bị thương nặng thời điểm cũng là yếu ớt, lúc này nàng nhất hy vọng nhìn đến chính là nàng tín nhiệm nhất người kia, tuy rằng đã từng tao ngộ Long Tích phản bội, làm nàng đối hắn tín nhiệm đại suy giảm, nhưng rốt cuộc hiểu lầm đã không sai biệt lắm cởi bỏ, nàng đối hắn tín nhiệm cũng đã trở lại hơn một nửa. Nếu đem Long Tư Dạ cùng hiện tại đế phất y đặt ở cùng nhau tương đối, nàng hiển nhiên càng tin tưởng Long Tư Dạ một ít. Đến nỗi đế phất y, nàng cũng từng mơ mơ hồ hồ tín nhiệm quá, chẳng qua mấy ngày nay phát sinh sự tình đã trả sáng nàng đối hắn tín nhiệm. Long Tư Dạ không kịp trách cứ đế phất ý cái gì, rốt cuộc vị này Tả Thiên Sư công phu so với hắn cao một mảng lớn, thật muốn tranh chấp lên hắn chỉ có hại phân. hắn cùng đế phất y có lẽ không có gì, lại chỉ hoãn Cố Tích Cửu bị thương. Long Tư già vào được, Cố Tích Cửu tâm cũng định ra hơn phân nửa, nàng quay đầu nhìn phía đế phất y, Tả Thiên Sư đại nhân, vô luận như thế nào Tích Cửu vẫn là đa tạ ngài lần này ra tay, hiện tại Tích Cửu sự liền giao cho Long Tông. Chủ đi, ngài thỉnh rời đi đi, Vân Vân Thanh La nói vậy cũng thực yêu cầu ngài trị liệu, nàng ánh mắt chân thành tha thiết, thái độ cũng thành khẩn, đế phất y thân mình hơi cương, rũ mắt nhìn nàng, ngươi muốn cho ta đi nhìn nàng. Trong thanh âm tựa hồ áp lực cái gì, ẩn ẩn có tia ám ếch. Cố Tích Cửu hiện tại chỉ nghĩ đem hắn đuổi đi, căn bản không chú ý hắn cảm xúc dao động, trực tiếp gật đầu, là, tuy rằng là nàng ác độc trước đây, nhưng lấy ngài thân Phật. Lúc này đích xác hẳn là ở bên người nàng, hắn hiện tại hẳn là Vân Thanh La tình nhân, kia hắn chẳng phải là hẳn là đãi ở Vân Thanh La bên người. Đế phất y nhìn nàng một lát, nếu ta tưởng canh giữ ở bên cạnh ngươi đâu. Cố Tích Cửu, nàng ánh mắt lạnh xuống dưới, cười lạnh, ta không nghĩ ngươi ở ta bên người. Người này đêm qua còn cùng Vân Thanh La ở bên nhau quá thất tịch, giải nàng vẻ mặt cẩu lương, hôm nay còn ở cạnh kỹ trên đài nơi trốn vì Vân Thanh La nói chuyện, hiện tại như thế nào bỗng nhiên lại ở nàng nơi này sắm vai thâm tình, chân dẫm hai chiếc thuyền. Vẫn là hắn tưởng cùng thế giới này đại bộ phận nam nhân giống nhau, chỉ cần thích nữ tử liền đều lưu tại bên người, kiều thê mỹ thiếp tụ tập dưới một mái nhà. Nếu nói hắn vừa rồi hành động là cho nàng một cái tát, như vậy hiện tại chính là tưởng lại cấp cái ngọt táo. Nàng không hiếm lạ, đừng nói hắn tưởng cho nàng ngọt táo, liền tính cho nàng một túi mật đường nàng cũng vứt đi như giày rách. Có lửa giận trong lồng ngực kích động, nàng hô hấp nhìn không được thêm thô, mà như vậy càng thêm kéo ngực thương, chỉ cảm thấy trên người linh lực hướng ra phía ngoài trào dâng càng mau, đương nhiên kia đau cũng lại lần nữa gấp bội, làm nàng như vậy kiên cường người cơ hồ muốn thét chói tai. Ngươi buông ra nàng. Long Tư già rõ ràng nhìn ra Cố Tích Cửu cảm xúc dao động, một lượt tới, đem đế phất y một chưởng đẩy ra, đế phất y hình như có chút xuất thần. Cư nhiên bị hắn đẩy cái lảo đảo, lui về phía sau vài bước. Long Tư già cũng không nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy thành công, lược sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó đem Cố Tích Cửu ôm ở trong ngực. Cố Tích Cửu vốn dĩ đã đau mau chống đỡ không được, lúc này đổi thành Long Tư già ôm lấy nàng, nàng tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình mềm nhũn, ngã vào trong lòng ngực hắn, nỉ non một câu, Long huấn luyện viên, có hay không ngăn đau a? Trước cho ta ngăn. Đau này thương quá đau, giống vô số ong vò vẽ ở bên trong chập. Long Tư già ôm chặt nàng, nhìn nàng cơ hồ bị mồ hôi phao ướt mặt, theo bản năng trả lời, hảo, ta trước nhìn xem thương thế của ngươi. Ánh mắt chuyển tới nàng ngược sở cắm chuôi này trên thân kiếm, lượt ngừng lại một chút, lại nhìn kỹ xem kia kiếm hình dạng, sắc mặt dần dần thay đổi. Tích Cửu, ngươi hiện tại trừ bỏ đau còn có cái gì cảm giác? Hắn tuy rằng cực lực chấn định, nhưng thanh âm vẫn là có một tia run rẩy. Đau đến muốn chết, còn không có sức lực, sở hữu sức lực đều theo này phá kiếm hướng ra phía ngoài chạy, có một chút ngứa. Cố Tích Cửu hiện tại đã đau đến trước mắt biến thành màu đen, miễn cưỡng trả lời, nàng ban đầu lớn lớn bé bé thương cũng không biết chịu quá bao nhiêu lần, đừng nói xỏ xuyên qua thương, liền tính xương cốt cũng đoạn quá rất nhiều lần, nhưng nàng lại trước nay không như vậy đau quá, ban đầu chịu lại trọng thương nàng cũng có thể giống cái nữ hán tử như vậy đạm cười đối mặt, bị Long Tích xưng là nữ bản quan vũ. Nhưng hiện tại loại này đau làm nàng muốn sụi lơ, muốn rơi lệ, muốn đâm tường, muốn tự mình hại mình. Long Tư già ngón tay khẽ chạm chuôi kiếm, rõ ràng cực tiểu sức lực, nhưng Cố Tích Cửu lại đau đến thân thể run lên, cắn răng, không thể đụng vào. Long Tư già chợt ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh đứng đế phất y, ánh mắt như hỏa, là chú thuật cấu kết kiếm sao? Đế phất y gật đầu, là. Long Tư già nắm tay, cái này Vân Thanh La hảo độc ác, nàng thật là thiên bẩm đệ tử. Đế phất y ánh mắt rốt cuộc chuyển tới Long Tư già trên mặt, ngươi hiện tại nhất nên quan tâm chính là như thế nào nhanh chóng rút ra thanh kiếm này, không phải truy cứu những cái đó lung tung rối loạn thời điểm, ngươi có hay không biện pháp? Hiện tại cái này mới là trọng trung chi trọng, mặt khác đều là thứ yếu. Trước cứu người lại nói khác. Long Tư già sắc mặt tái nhợt, hít một hơi, ta biện pháp sợ là đều không kịp, này kiếm cần thiết ở nửa canh giờ nội lấy ra, hơn nữa không thể dùng thuốc tê ngăn đau. Cố Tích Cửu rốt cuộc đi vào thế giới này thời gian còn thấp, không biết này chú thuật cấu kết kiếm rốt cuộc là thứ gì, bất quá nghe hai người kia đối thoại nàng cũng biết không đúng rồi, vội hỏi cổ tay gian Thương Khung Ngọc, tiểu thương, này chú thuật cấu kết kiếm là thứ gì? Thương Khung Ngọc quả nhiên ở này đó phương diện là bác học nhiều biết. Loại này kiếm phi kim phi thiết, chính là dùng chú thuật hỗn hợp một ít đặc thù tài liệu trực tiếp rèn ra tới, đâm thủng huyết nhục nhưng làm đau đớn số cộng lần, kiếm có hút linh tác dụng, sau nửa canh giờ nhưng hút đi một nửa linh lực, một canh giờ sau tắc sẽ hút đi toàn bộ, trên thân kiếm có đảo câu, rút chi tắc cấu kết huyết nhục gân mạch, nặng thì bỏ mạng, nhẹ thì tê liệt. Cố Tích Cửu, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Thanh La cư nhiên ở đồng môn đối chiến trung tế ra loại này kiếm, nàng còn tưởng rằng chỉ là bình thường kiếm, chỉ là có điểm câu thứ, rút chi sẽ nhiều đau mấy đau, lại không nghĩ rằng nàng chính mình cũng là đại phu, tự nhiên biết loại này xỏ xuyên qua thương không có khả năng ở nửa canh giờ nội phẫu thuật hoàn toàn đem kiếm lấy ra, một canh giờ nội có thể lấy ra đã xem như thực không tồi. Huống chi còn muốn dự bị một ít giải phẫu đồ đựng, một canh giờ sau công lực mất hết, kia nàng thật vất vả tu luyện ra tới linh lực chẳng phải là luyện không. Nàng trước mắt biến thành màu đen, loại này tàn khốc chân tướng liền tính là nàng cũng có chút không chịu nổi. Chẳng lẽ nàng đời này chú định là phế tài mệnh, chú định bị người khác trào phúng cả đời? Nàng cường định rồi nhất định thần, hỏi Long Tư gia, nếu một canh giờ sau mới có thể lấy ra sẽ thế nào? Nếu sở hữu công lực đều bị hóa rớt, ta còn có thể luyện nữa trở về sao? Đây là nàng nhất quan tâm. Nàng từ phế tài biến thiên tài trải qua một năm thời gian, kia nàng thương hảo sau lại tu luyện có phải hay không là được? Nàng coi như lãng phí một năm. Long Tư già dừng lại, hắn không đành lòng hướng nàng nói ra chân tướng, bởi vì bị chú thuật kiếm gây thương tích, thời gian vượt qua một canh giờ, trên thân kiếm chú thuật liền sẽ phong kín nàng toàn thân linh lực chi mạch, nàng đời này lại vô pháp tu luyện. Nếu này kiếm chỉ là cắt vỡ huyết nhục, không phải xỏ xuyên qua thương, kia nhiều nhất đau đến muốn chết, linh lực sói mòn một bộ phận. Nhưng hiện tại này kiếm là cắm vào nàng thân thể, đã xuyên qua nàng nội tạng, hơn nữa này đó đảo câu, thế tất không thể ngạnh rút, chỉ có thể phẫu thuật, mà vô luận động cái loại này giải phẫu, nếu muốn lấy ra thanh kiếm này nhanh nhất cũng muốn một cái nửa canh giờ. Long Tư già biết nàng kia hiếu thắng không cam lòng người sau tính tình, loại kết quả này hắn lại như thế nào nhẫn tâm đối nàng nói. Chẳng những là hắn không đành lòng nói, ngay cả Thương Khung Ngọc cũng không đành lòng nói cho nàng. Thương Khung Ngọc ở Cố Tích Cửu trong đầu lẩm bẩm, nếu Thánh Tôn ở chỗ này thì tốt rồi, hắn có biện pháp rút kiếm. Cố Tích Cửu, Thánh Tôn đã 3 tháng không tin tức, lúc này hắn không biết ở nơi nào uống trà đâu. Người này nổi danh khó tìm, cho nên liền tính hắn có biện pháp kia cũng là nước xa không giải được cái khác. Ở gần nàng tay chân từng đợt lạnh cả người, lại còn ôm một tia hy vọng, hỏi Thương Khung Ngọc, cái gì biện pháp? Ngươi nói ra, có lẽ Long Tư già cũng có thể thao tác. Thương Khung Ngọc phủ định, Long Tư già không kia phân công lực, yêu cầu dùng hóa linh chi thuật đem này kiếm trực tiếp hóa đi, tâm tắc, ít nhất muốn linh lực thập giai về sau mới có thể khống chế, trên đời này đại khái cũng chỉ có Thánh Tôn có thể thao tác. Cố Tích Cửu sầu thảm, có lẽ nàng đời này liền cái này mệnh, vô luận nàng như thế nào nỗ lực cũng không thay đổi được gì, cực cực khổ khổ vài thập niên, một đêm trở lại trước giải phóng, chính là nàng hiện tại nhất chân thật vẽ hình người. Long Tư già không thể gặp nàng suy sụp, cầm nàng một bàn tay, Tích Cửu, ngươi đừng khổ sở, cũng không phải hoàn toàn không biện pháp, cùng lắm thì ta không cần này thân thể, ngươi biết đến, ta nơi đó có Ron. Cố Tích Cửu, nàng nhớ tới cái kia băng quan trung thiếu nữ, bản năng cảm thấy phản cảm, người nhân bản là nàng trong lòng một cây thâm thứ, nàng theo bản năng chán ghét cái này từ, hiện tại nàng rốt cuộc muốn trở thành người nhân bản, nàng không thể lại đổi thể. Đế Phất Y bỗng nhiên mở miệng, hắn giờ phút này ngồi ở một chương trước bàn, thanh âm đạm mà lãnh, lại đổi thể nàng sẽ hồn phi phách tán. Long Tư già sắc mặt biến đổi, cái gì? Long Tư già, ngươi hẳn là cũng hiểu được này thế bám vào người quy tắc, ngoại lai hồn phách dễ dàng vô pháp bám vào người trọng sinh. Trừ phi nàng cùng này thân thể nguyên bản liền cực kỳ tương hợp, thậm chí này thân thể chính là nàng kiếp trước, tóm lại, có thể bám vào người trọng sinh, ngàn vạn người chưa chắc có thể thành công một cái, mà nàng lại thành công, này đối nàng tới nói tự nhiên thực may mắn, nhưng cũng chôn xuống mầm tai họa, bởi vì nàng này hồn phách dù sao cũng là ngoại lai, đương nó dung nhập này trong cơ thể là lúc hẳn là liền cùng này thân thể ký kết khế ước, này thân thể có thể hoàn toàn cất chứa nó, nhưng nó hồn phách cũng sẽ thẩm thấu đến này thể xác các nơi, chặt chẽ tương liên, vô pháp lại tách ra, một khi tách ra, đó chính là dịch hồn đào phách, nàng chẳng những sẽ nếm đến gấp trăm lần hồn phách ly thể chi đau, kia hồn phách còn sẽ tán toái, ngươi cho dù có tụ lại hồn phách bản lĩnh, nếu muốn lại đem nàng ngưng tụ hoàn chỉnh ít nhất cũng muốn 100 năm lúc sau, hơn nữa ngươi sở tạo cái kia thể xác nhìn rất thuận mắt, nhưng rốt cuộc có khuyết tật, nàng liền tính 100 năm sau có thể ở kia mặt trên bám vào người thành công, nàng cũng vô pháp lại tu tập linh lực chi thuật, như cũ là cây mỹ lệ phế tài, cùng hiện tại cơ bản không khác nhau. Đế Phất Y khó được một hơi nói nhiều như vậy nói, mà theo như lời nội dung chẳng những Long Tư Dạ lắp bắp kinh hãi, ngay cả Cố Tích Cửu cũng lắp bắp kinh hãi. Nghe Đế Phất Y khẩu khí, hắn biết nàng là bám vào người trọng sinh, hắn làm sao mà biết được, nàng nhớ rõ chuyện này chính mình chỉ đối Thánh Tôn nói qua a, cũng không có đối những người khác nói lên, càng không đối Đế Phất Y nói qua. Nàng một đôi con ngươi rốt cuộc nhìn phía Đế Phất Y, ngươi như thế nào biết ta, bổn tọa tự nhiên biết. Đế Phất Y đánh gãy nàng, trên đời này có thể giấu giếm được bổn tòa sự cũng không nhiều, đặc biệt là ngươi. Cố Tích Cửu, kia hắn rốt cuộc đã biết nàng nhiều ít. Long Tư Dạ theo bản năng mở miệng, ta không tin ngươi nói này đó. Đế Phất Y nhìn hắn đôi mắt sắc bén, vậy ngươi là tưởng lấy nàng mệnh tới thử xem. Long Tư Dạ, hắn sắc mặt tái nhợt, ta làm ra tới kia thân thể thực hoàn mỹ, một khi sống lại hẳn là luyện công thiên tài. Hơn nữa các hạng chỉ tiêu cũng phù hợp Tích Cửu, nàng. Đế Phất Y lại lần nữa đánh gãy hắn, cho nên ngươi vẫn là tưởng thí. Long Tư Dạ lại nói không ra lời nói tới. Đế Phất Y người này ngày thường làm việc tuy rằng làm người sờ không tới đầu óc, hơn nữa đại đa số thời điểm thực thiếu đánh, nhưng hắn bản lĩnh cũng là đại gia công nhận. Trừ bỏ chính hắn ngoại, sở hữu thiên bẩm đệ tử đều hoặc nhiều hoặc ít mà từ hắn nơi này học được quá không ít đồ vật. Liền tính là Long Tư Dạ chính mình, cũng là tự Đế Phất Y nơi này học được một linh lực tu luyện thuật, cho nên vị này Tả Thiên Sư rốt cuộc sẽ nhiều ít không muốn người biết huyền học, căn bản không có người biết. Lời hắn nói liền tính là Long Tư Dạ cũng không thể hoàn toàn bác bỏ, vạn nhất Đế Phất Y theo như lời là thật sự đâu, hắn không thể lấy Cố Tích Cửu mệnh tới mạo hiểm, chính là như vậy từ bỏ, khiến cho nàng hoàn toàn biến thành phế nhân. Đừng nói nàng chính mình không cam lòng, hắn cũng không cam lòng a. Hắn có thể không để bụng nàng có phải hay không phế tài, có thể không để bụng trên mặt nàng rất nhỏ bớt, lại không thể không để bụng nàng vô pháp kéo dài sinh mệnh. Nàng cả đời này một khi trở thành tuyệt đối phế tài, kia thế tất không thể lại tu luyện linh lực. Không có linh lực liền không thể tu luyện trường sinh chi thuật, kia nàng liền sẽ giống bình thường người thường như vậy, nhiều nhất sống cái 180 tuổi, sau đó biến thành bà lão chết đi. Hắn không thể tiếp thu cái này. Hắn ngón tay nắm gắt gao, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy chính mình y thuật vẫn là không đủ cường, hiện tại mắt thấy âu yếm người như thế, hắn lại bất lực. Long Tư Dạ, bổn tọa lại xác nhận một lần, ngươi hiện tại cũng không biện pháp ở nửa canh giờ nội lấy ra này kiếm. Đế Phất Y đánh gãy hắn ở trong lòng tự oán tự ngài. Long Tư Dạ lắc đầu, không không thể. Đế Phất Y lại nhìn về phía Cố Tích Cửu, ngươi không nghĩ lại thành phế tài đúng không? Vô nghĩa. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi không đáp. Bổn tòa có biện pháp cứu nàng. Đế Phất Y nhẹ hít một hơi, ném một viên bom ra tới. Trên giường hai người cùng nhau ngẩng đầu xem hắn. Cái gì biện pháp? Long Tư Dạ vội vàng hỏi. Đế Phất Y nhìn tương dựa gắn bó hai người, đáy mắt chỗ sâu trong hình như có ám lưu dũng động. Không cần quản bổn tòa dùng cái gì biện pháp, tóm lại bổn tòa có thể làm nàng khôi phục như thường đó là. Bất quá, nếu muốn làm bổn tòa ra tay, bổn tòa cũng có điều kiện. Các ngươi đáp ứng bổn tòa lập tức sẽ ra tay, như không đáp ứng bổn tòa sẽ lập tức rời đi, lại không nhúng tay tương trợ. Kia hai người hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này để điều kiện. Cố Tích Cửu là trực tiếp cứng lại rồi. Long Tư Dạ nhẹ hút một hơi nói, Đế Phất Y, nàng lần này chịu loại này thương vốn dĩ chính là bởi vì ngươi tạo thành. Như không phải ngươi ở cạnh kỹ trên đài nói hai bên có thể mệnh tương bác, đánh chết đả thương bất luật, Vân Thanh La lại như thế nào dám sử dụng loại này kiếm thương người. Hiện tại ngươi có biện pháp cứu Tích Cửu còn tưởng để điều kiện. Đế Phất Y mặc một lát, khóe môi nhấp ra một mạt cười tới, ngươi có thể tiếp tục cùng ta vô nghĩa, ngươi ta chỉ hoãn đến khởi, nhưng Cố Tích Cửu nàng chỉ hoãn đến khởi sao? Hiện tại nàng bị thương đã có nửa khắc chung. Long Tư Dạ, Cố Tích Cửu giờ phút này trong lòng là không thể nói cái gì tư vị, nàng biết Đế Phất Y người này đáng giận, cũng chính cũng tà vô hạn cuối, chỉ là không nghĩ tới như vậy vô sỉ, như vậy máu lạnh. Nàng trong lòng không thể nói là thất vọng vẫn là cái gì, dứt khoát chỉ buôn chủ đề, điều kiện gì. Đế Phất Y nhìn nàng, tự nhiên đem nàng đáy mắt miệt thị cùng chán ghét thu ở đáy mắt, trong lòng như lợi châm đâm mạnh, khóe môi tươi cười lại bất biến, ngươi gả cho ta. Cố Tích Cửu, người này bệnh tâm thần đi, bệnh tâm thần đi, cư nhiên ở ngay lúc này bức hôn. Cố Tích Cửu dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt trừng mắt hắn, chỉ phun ra hai chữ, nằm mơ. Nếu nói hắn là ở đêm qua thất tịch phía trước chạy tơi hướng nàng cầu hôn, nàng nói không chừng còn sẽ cho rằng hắn là thiệt tình thích nàng, cho nên mới sẽ không từ thủ đoạn mà bức hôn. Nhưng trải qua tối hôm qua lúc sau, hắn lại hướng nàng cầu hôn, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm. Người này đêm qua còn ở bồi Vân Thanh La khanh khanh ta ta, hôm nay Vân Thanh La bị tấu đến sinh tử không biết, hắn chẳng những không đi xem một cái, ngược lại áp chế nàng Cố Tích Cửu đáp ứng hắn cầu hôn. Hắn mạch não khác hẳn với thường nhân sao? Hắn rốt cuộc thích ai? Vẫn là nói hắn hoa hồng trắng hoa hồng đỏ đều muốn, đêm qua thu phục Vân Thanh La, hôm nay lại tưởng thu phục nàng Cố Tích Cửu. Sau đó ôm đến song Mỹ về, cha, nhân cha ngã, Cố Tích Cửu hiện tại là đau đến không sức lực, nàng phàm là có điểm sức lực cũng nghi ra chân đem người này đá bay, làm hắn có xa lắm không lăn rất xa. Long Tư già đỉnh mày ninh chặt, Đế Phất Y, hiện tại không phải nói giỡn thời điểm. Đế Phất Y khóe môi tươi cười biến mất, lạnh lùng thốt, bổn tòa cũng không cùng các ngươi nói giỡn. Nhưng vì cái gì là nàng? Đế Phất Y, lấy ngươi điều kiện muốn cái gì dạng nữ nhân không có? Vì sao? Phải vào giờ phút này bức nàng. Ngươi biết rõ nàng cũng không ái ngươi, mà ngươi cũng không yêu nàng. Hà tất hiếu thắng người sở khó? Long Tư già nắm tay. Long Tông Chủ, bổn tòa ái không yêu nàng cùng ngươi không quan hệ. Đến nỗi vì cái gì là nàng? Đế Phất Y ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên mặt, nhẹ nhàng cười. Có lẽ ta thích nàng đâu? Có lẽ... Cố Tích Cửu cảm thấy có khí hướng đỉnh đầu cùng, nàng hút một hơi, không màng kia kiếm phong ở ngực bụng gian tua nhỏ đau, từng câu, từng chữ nói, Đế Phất Y, ta, quyết, không, sẽ, gả, cấp, ngươi, ta, ninh, nguyện, biến, phế, tài, dung, lục, một, sinh. Đế Phất Y cười tựa hổ cương ở khóe môi, như vậy chán ghét bổn tọa, là, không chút do dự trả lời. Đế Phất Y đời này vẫn luôn ở chính mình tìm việc vui tơi tống cổ nhàm chán nhân sinh, lại vẫn là lần đầu tiên tìm ngược. Hắn khóe môi tươi cười một lần nữa nở rộ, giơ tay khẽ vuốt Cố Tích Cửu cằm, đảo cũng có chí khí làm sao bây giờ, ta tựa hồ càng muốn được đến ngươi. Cố Tích Cửu hợp lực giơ tay đem hắn lang chảo đánh ra đi, được đến ta. Đế Phất Y, ngươi sẽ không sợ ta ngày sau ở bên gối giết ngươi. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, không phải sao? Huống chi ngươi hiện tại cũng không cái kia bản lĩnh. Đế Phất Y phảng phất không thèm để ý, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm nàng mặt đẹp. Cố Tích Cửu, ngươi hiện tại không đến lựa chọn. Cố Tích Cửu giận cực, nàng sắc mặt một bạch, hoa mà một tiếng phun ra một bùng máu tới. Long Tư già hoảng sợ, Tích Cửu. Cố Tích Cửu này vừa phun tác động miệng vết thương, nhất thời đau đến chết đi sống lại, thân mình ở Long Tư già trong lòng ngực nhìn không được run rẩy. Đế Phất Y một lượt tiến lên, ngón tay như điện ở Cố Tích Cửu trên người liền điểm, trong chớp mắt đã điểm trên người nàng 7-8 cái huyệt đạo. Hắn tốc độ kỳ mau, Long Tư già căn bản cản không kịp, giận chừng mắt hắn, ngươi làm cái gì? Đế Phất Y hơi hơi lui về phía sau một bước, thanh tuyến hơi lạnh, nàng phun ra này một ngụm tới liền tốt hơn nhiều rồi. Lúc trước nàng vẫn luôn đè nặng không phát, mới có thể làm miệng vết thương như thế đau. Long Tư già, ngươi nói chính là thật là giả? Đế Phất Y mặc kệ hắn, ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên mặt, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Ngữ khí thế nhưng khó được đứng đắn lên. Cố Tích Cửu ngây người vài giây, theo bản năng cảm ứng một chút trên người, tựa hồ ngực nơi đó đau thật sự giảm bớt một ít, hô hấp cũng thông thuận không ít. Long Tư già coi chừng Tích Cửu biểu tình, cũng biết nàng khá hơn nhiều, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi vừa rồi nói như vậy đáng giận nói chính là vì kích thích nàng hộp máu. Đế Phất Y thanh âm lãnh đạm, này khẩu huyết nàng không nhổ ra phỏng chừng thần tiên cũng cứu không được nàng. Nguyên lai hắn vừa rồi nói những cái đó hỗn trướng lời nói quả nhiên là vì đem nàng khí hột máu. Cố Tích Cửu cũng không biết là tùng một hơi vẫn là như thế nào, nàng nhẹ hít một hơi, nhìn hắn, kia kế tiếp phải làm sao bây giờ? Đế Phất Y nhướng mày, tựa hồ nàng hỏi một câu lời nói ngu xuẩn, kế tiếp tự nhiên là đáp ứng ta điều kiện, sau đó ta mới có thể cứu ngươi a. Cố Tích Cửu, Long Tư già nhíu mày, Đế Phất Y, đừng lại nói giỡn, ngươi cũng nói, để cái điều kiện kia là vì làm nàng hộp máu, hiện tại nàng đã phun ra, ngươi liền không cần lại, làm nàng hộp máu chỉ là một phương diện, cái kia kiện cũng là thật sự. Đế Phất Y đánh gãy hắn, Long Tư già khí giật, ngươi, Đế Phất Y lạnh lùng thốt, bổn tòa chưa bao giờ làm bồi tiền sinh ý, nếu phải tốn sức lực cứu người, tự nhiên liền phải các ngươi trả giá tương ứng điều kiện. Long Tư già ngừng lại một chút, Đế Phất Y, ngươi còn có hay không cái thứ hai điều kiện? Xem ở ngươi ta tương giao nhiều năm phân thượng, Đế Phất Y ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng về phía hắn, ngươi ta có giao tình. Long Tư già, ngươi, Đế Phất Y cười khẽ, đáy mắt tựa lạnh băng lại tựa trào phúng, hảo đi, bổn tòa rốt cuộc cùng ngươi nhận thức vài thập niên, liền bán cho ngươi một cái mặt mũi, có thể có cái thứ hai điều kiện, có đáp ứng hay không liền xem ngươi. Long Tư già con ngươi sáng ngời, điều kiện gì? Ngươi đáp ứng bổn tòa, cả đời này sẽ không cưới nàng. Đế Phất Y ngón tay thẳng chỉ Cố Tích Cửu. Long Tư già, hắn choáng váng, vì cái gì? Cố Tích Cửu cũng thiếu chút nữa bị lôi đã quên đau, nàng tựa hồ nghĩ tới. Cái gì? Nhất thời cũng nói không ra lời. Đế Phất Y nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không có vì cái gì, bổn tòa không chiếm được người, ngươi cũng mơ tưởng được. Đế Phất Y, ngươi không thể như vậy ích kỷ lại đổi một điều kiện. Long Tư già khí giật, hắn thật vất vả mới cùng Cố Tích Cửu giải trừ hiểu lầm, thật vất vả mới làm nàng thử lại một lần nữa tiếp nhận hắn. Hiện tại Đế Phất Y loại này yêu cầu với hắn mà nói, không thua gì đánh đòn cảnh cáo. Này một, bổng vẫn là lang nha bổng. Hoặc là, nàng gả cho ta. Hoặc là, ngươi cả đời không thể cưới nàng. Chỉ có này hai điều kiện nhưng cung các ngươi lựa chọn. Đế Phất Y không hề có châm trước ý tứ. Hắn gắt gao nhìn gần Long Tư Dạ, nàng là làm phế nhân vẫn là làm người bình thường toàn xem ngươi. Long Tư Dạ tức giận đến đôi tay phát run, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Đế Phất Y. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như thế. Đê tiện. Đế Phất Y cười khẽ, hắn lười đến phản bác, đôi mắt dư quang nhìn hạ Cố Tích Cửu. Nàng rất đau, mồ hôi lạnh vẫn luôn không dứt, theo nàng thái dương xuống phía dưới lưu, nàng nhưng vẫn gắt gao cắn môi, một tiếng rên rỉ cũng không phát ra tới, kia cánh môi thượng bị nàng cắn ra huyết châu hắn đột nhiên rời đi ánh mắt, cười ghê tởm hơn, như thế nào? Ngươi thả rằng nàng làm phế nhân. Lại nhìn phòng rác đồng hồ cát, đã qua nửa khắc, Cố Tích Cửu sen mồm. Nếu ta thả rằng làm phế nhân cũng muốn gả cho hắn đâu. Đế Phất Y tầm mắt run rẩy một chút, lại không để ý tới nàng, nhìn Long Tư Dạ, ta số 123, ngươi nếu không chịu đáp ứng, ta đây, ta đáp ứng. Long Tư Dạ rốt cuộc xuất khẩu, này một câu giống như ngàn quân trọng, làm hắn cả người cơ hồ hư thoát. Đế Phất Y, ngươi nhất định phải cứu hảo nàng. Đây là Long Tư Dạ lâm đi ra ngoài khi lưu lại nói, hắn rốt cuộc đi ra ngoài, bóng dáng hưu quạnh, trong nhà chỉ còn lại có Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y. Nguyên bản Cố Tích Cửu là nửa nằm ở Long Tư Gia trong lòng ngực, hiện tại Đế Phất Y thế thân Long Tư Gia vị trí, một cái cánh tay nửa ôm lấy nàng. Hai người ly cực gần, không hề khoảng cách, thở dốc tương nghe. Hai người lại tựa hồ ly cực xa, thiên cùng địa khoảng cách. Hắn trên người hương vị rất dễ nghe, thanh u tựa hoa, nhã đạm như dược, đã từng thực tham luyến, hiện tại lại một giây đồng hồ đều không nghĩ ngửi được. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nàng, hiện tại không đẩy ra ta. Cố Tích Cửu hơi hơi đóng đôi mắt, tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm lại chợt mở. Đế Phất Y, ta không cần ngươi cứu, thu hồi ngươi điều kiện đi. Ngươi làm Long Tư Gia trở về, ta muốn cho hắn vì ta phẫu thuật. Đế Phất Y cứng lại rồi, đốn vài giây cúi đầu nhìn nàng, ngươi liền như vậy muốn gả cho hắn. Cố Tích Cửu đóng đôi mắt, chỉ đáp một chữ, là. Trong lòng một trận lửa nóng lại một trận lạnh băng, lý trí nói cho nàng hẳn là bất kể bất luận cái gì đại giới làm Đế Phất Y vì chính mình trị liệu, bởi vì hắn hiện tại là nàng khỏi hẳn duy nhất cứu mạng rơm ra, qua thôn này liền không cái kia cửa hàng. Nhưng tình cảm lại làm nàng trong lòng như có một đoàn tà hỏa ở thiêu, kia tà hỏa ở trong lòng nàng cổ một cái đại bao, muốn tùy hứng một lần, không nghĩ chịu hắn cái này áp chế, thà rằng biến thành phế nhân. Đế Phất Y đốn một lát, lại mở miệng khi thanh âm hơi hơi có chút ách, bổn tòa nói qua, hắn đều không phải là ngươi phu quân, ngươi cùng hắn vô duyên, có duyên vô duyên đó là chuyện của chúng ta, cùng các hạ không quan hệ. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Đế Phất Y, ngươi có thể không cứu ta, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng ngươi mơ tưởng chia rẽ chúng ta, ta gả hắn gả định rồi. Đế Phất Y, hắn giấu ở trong tay áo một bàn tay đã nắm thành chết màu trắng, rũ mắt nhìn nàng một lát bỗng nhiên cười, kia tươi cười có một chút chế nhạo, ngươi có phải hay không còn ở thích ta, xem ta như thế đối ta thất vọng, mới có thể như vậy bất kể hậu quả mà cùng ta giận dỗi. Cố Tích Cửu mở to mắt giống xem kẻ điên dường như nhìn hắn, ngươi nằm mơ không có làm tỉnh, nói bậy gì đó. Đế Phất Y cười nhìn qua có chút mỏng lạnh, nếu không phải như vậy, vậy ngươi biệt nữ cái gì, ngươi cũng không buồn, đến lúc này nên như thế nào lựa chọn ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Cố Tích Cửu, nàng cười lạnh, ta thích hắn, nói không chừng ta vì gả cho hắn không màng tất cả. Đế Phất Y trong mắt xẹt qua đau đớn, chỉ là kia đau đớn xẹt qua quá nhanh, nàng không đọc được. Hắn khóe môi nhẹ nhàng một câu, đáng tiếc hắn đã không thể lại cưới ngươi, ngươi cũng thấy rồi, hắn đáp ứng rồi bổn tòa điều kiện. Hắn đáp ứng ta nhưng không đáp ứng, ta chính mình hôn sự ta chính mình làm chủ. Cố Tích Cửu tiếp tục cười lạnh. Đế Phất Y nói, đúng không? Vừa nhấc ống tay áo áo, Cố Tích Cửu áo trên liền tự động vỡ ra, lộ da trắng như tuyết ngực. Nàng hiện tại dáng người đã rất có liêu, phật phồng quyến rũ, eo thon một tay có thể ôm hết, ngọn núi là lướt như ngọc. Cố Tích Cửu thân mình cứng đờ, theo bản năng muốn che ngực, lại phát hiện Đế Phất Y chính mình không biết từ chỗ nào lấy ra một khối hắc sa đến từ chói hai mắt, lại là cái tị hiểm ý tứ. Nàng cứng đờ vài giây, mắt thấy hắn một bàn tay sờ qua tới, không biết sao xui xẻo mà bàn tay bên cạnh ở nàng một bên ngọn núi đỉnh nhẹ nhàng một chạm vào. Hai người đều là cứng đờ, Cố Tích Cửu trực tiếp bỗng nhiên đẩy hắn ra cái tay kia, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng mặt nguyên bản đau đến không huyết sắc, giờ phút này gương mặt lại nhìn không được nóng lên. Đế Phất Y vừa lật thủ đoạn, ngược lại đem nàng đôi tay chế trụ, nàng không có gì sức lực, hai tay bị hắn một bàn tay nắm cũng tránh thoát không khai. Đế Phất Y thanh âm lánh lánh đạm đạm, ngươi này thương là ngoại thương, ngươi sợ bổn tòa xem. Không thể cũng không cho bổn tòa sờ đi, bổn tòa là vì ngươi chữa thương, ngươi tưởng chiếm ngươi tiện nghi. Phát dục hoàn hảo thân mình ở trước mặt hắn không hề che đậy, liền tính là hắn mông đôi mắt Cố Tích Cửu cũng cảm thấy biệt nữ, nàng ngón tay nắm chặt, nhất định phải cởi quần áo. Ngươi vừa rồi muốn cho Long Tư gia vì ngươi xử lý ngoại thương, có thể không cởi quần áo. Đế Phất Y hỏi lại, Cố Tích Cửu, hiện tại ngươi đem ngươi trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng thu hồi tới, phối hợp ta chữa thương. Đế Phất Y tay vừa nhấc, Cố Tích Cửu đôi mắt thượng liền nhiều một cái hắc sa, đem nàng tầm mắt hoàn toàn ngăn trở, nếu thẹn thùng, vậy không cần nhìn. Cố Tích Cửu hắc tuyến, này cùng bịt tai trộm chuông cái gì khác nhau. Hắn này hắc sa cũng không biết là cái gì tài chất, che lại nàng đôi mắt sau, nàng liền cái gì cũng nhìn không tới, thậm chí liền một tia quang cũng nhìn không tới. Người đôi mắt nhìn không tới, kia xúc giác vẫn là thực nhạy bén. Cảm ơn trời đất, hắn tay cũng không có đi sờ nàng xấu hổ bộ vị, mà là chậm rãi dừng ở kia trên chuôi kiếm, sau đó chậm rãi cầm. Cái này làm cho nàng đau đến lại là run lên, ngươi liền không thể trước vì ta ngăn đau. Không thể. Đế Phất Y trả lời lạnh như băng. Vì cái gì? Cố Tích Cửu khó hiểu. Làm ngươi phát triển trí nhớ. Đế Phất Y thanh âm lạnh hơn. Này nhất kiếm nàng nguyên bản căn bản không cần ai, cố tình muốn ngạnh. Hướng về phía trước đâm. Thắng thua liền như vậy quan trọng. Quan trọng đến nàng lấy mệnh đi bác. Nàng thật cho rằng nàng chính mình là làm bằng sắt. Nàng rõ ràng ván thứ ba có thể thắng. Ngươi vận khí bảo vệ tâm mạch, không cần ngưng tụ bất luận cái gì linh lực, thả lỏng, thả lỏng. Trong bóng đêm Đế Phất Y thanh âm liền vang ở nhĩ sườn, thanh âm kia rất trầm tĩnh, mang theo làm nhân tâm an lực lượng, đảo qua vừa rồi cả lơ phất phơ. Cố Tích Cửu nhíu mày, còn không có quên chính mình kiên trì. Đế Phất Y, ta nói sẽ không đồng ý ngươi điều kiện. Ân, thì tính sao? Long Tư già nhận lời liền có thể. Cố Tích Cửu, ngươi nhân sinh sẽ không lại tới một lần, lần này một khi phế đi ngươi liền thật phế đi. Đừng phát cáu, ngoan, phối hợp ta động tác, nghe ta khẩu lệnh. Cố Tích Cửu không nói, hảo đi. Nàng dù sao từ tục tiểu đã nói ở phía trước, hắn muốn cứu đó là chuyện của hắn. Nàng nhẹ hít một hơi, không hề cùng hắn làm trái lại, y theo hắn chỉ điểm. Bắt đầu phối hợp hắn thanh âm như dòng nước dễ nghe, ở nàng bên tai thỉnh thoảng vang lên, chỉ điểm mỗi một cái bước đi. Nàng cực lực áp xuống chính mình là trần trụi ở hắn dưới trường xấu hổ, tuy rằng mắt thượng mông cái khăn đen, nhưng nàng vẫn là theo bản năng nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý phối hợp hắn theo như lời mỗi một bước. Những cái đó bước đi thực rườm rà, mà nàng chỉ cần thoáng đi một tia thần hắn liền có thể nhận thấy được, kịp thời ra tiếng nhắc nhở. Dần dần, nàng cảm giác ngực bị thương bộ vị có bị bỏng cảm một tấc tấc truyền đến, cảm giác chuôi này kiếm tựa hồ bắt đầu một chút thu nhỏ lại. Nàng đôi mắt nhìn không tới, không biết Đế Phất Y giơ tay trước phong thương khung ngọc linh thức, không biết hắn cầm kia chuôi kiếm tay toát ra lóa mắt bảy màu quang, không biết hắn cầm kiếm mu bàn tay gân xanh đột hiện, không biết hắn ở chỉ khoảng nửa khắc thái dương hắn toát ra tới mật một loạt, không biết mặt nà hạ hắn mặt tái nhợt như tuyết, không biết ở vận công trong quá trình, hắn cường nuốt xuống nhiều ít khẩu sông lên cổ họng huyết, cũng không biết chuôi này kiếm cắm vào nàng trong cơ thể bộ phận là sống sờ sờ ở hắn dưới trưởng một tấc tấc biến mất. Phảng phất là bị mạnh mẽ khí hóa, mà cũng sẽ không thương đến nàng thân thể mảy may. Hắn vận công thời gian cũng không trường, cũng liền nửa khắc trung tả hữu. Đương Cố Tích Cửu rốt cuộc lại không cảm giác được kia làm nàng cơ hồ chết đi sống lại con bò cạp chập đau khi, nàng bị đặt ở đệm giường thượng, nàng có thể cảm giác được ngực cắm kiếm đã biến mất, mà hắn đang ở vì nàng xử lý trước ngực miệng vết thương. Nàng thương vị trí này xấu hổ, nhưng lúc ấy vì cứu người cũng vì hiểm trung thủ thắng, nàng không có lựa chọn nào khác. Hiện tại nàng có thể cảm giác được hắn hơi lạnh ngón tay thường thường đụng chạm đến nàng nhạy bén chỗ, cái này làm cho nàng rất nan kham, chỉ có thể nhắm mắt lại coi như chính mình là hắn người bệnh, khắc chế không cho chính mình có bất luận cái gì phản ứng. Hắn bàn tay trực tiếp ấn ở nàng miệng vết thương, ngón tay nửa bao lại nàng thiếu nửa cái ngọn núi, hắn bàn tay rõ ràng lạnh lẽo, lại phát ra từng trận dòng nước ấm thẳng dũng mãnh vào nàng miệng vết thương chung, kia đau nhức miệng vết thương như là được đến an ủi, không hề co rút, chậm rãi thả lỏng chậm rãi biến mất. Kỳ thật Cố Tích Cửu rất có chút hoài nghi, người này nếu che lại đôi mắt, kia như thế nào? Nhận nàng miệng vết thương nhận được như vậy chuẩn, một chút ít lệch lạc cũng không có, hắn ngón tay cũng chỉ ở nàng miệng vết thương di động, căn bản không chạm vào nàng mặt khác bộ vị. Có phải hay không hắn mắt thượng cái khăn đen căn bản không dùng được, chính là vì làm nàng yên tâm. Cố Tích Cửu hiện tại nghiêm trọng hoài nghi loại này khả năng tính, nhưng lại không thể hỏi ra tới. Hỏi ra tới hắn liền tính trả lời đúng thì thế nào, nàng chẳng lẽ còn có thể không cho hắn cấp chính mình trị liệu. Tính, coi như đi bệnh viện làm một lần toàn diện kiểm tra đi, coi như trước mắt người này là phụ khoa nam đại phu, hắn bàn tay rốt cuộc rời đi. Nàng có thể cảm giác được hắn đem một loại hơi lạnh thuốc trị thương bôi trên nàng miệng vết thương thượng, kia miệng vết thương tuy rằng vẫn là đau, nhưng đã ở nhưng chịu đựng trong phạm vi. Hắn cùng nàng ai cực gần, nàng có thể cảm giác được hắn ở phía trên mỗi một động tác, hắn lòng bàn tay hơi lạnh mà lại mềm mại, bôi thời điểm nhẹ như lông chim, làm người trái tim tựa hồ cũng đi theo mềm mại lên. Một giọt chất lỏng tựa hồ từ phía trên nhỏ giọt, dừng ở nàng nhu bạch trên da thịt. Nàng thoáng sửng sốt, đang muốn có điều động tác, hắn bỗng nhiên đem nàng bế lên tới, nàng thượng không kịp phát ra hô nhỏ, hắn liền đem nàng phiên lại đây, làm nàng nằm sấp ở hắn trên đùi vì nàng xử lý phía sau lưng miệng vết thương. Cố Tích Cửu bởi vì vừa rồi vẫn luôn đau, mồ hôi lạnh ra một thân, lại một thân, giờ phút này cả người như là bị bọt nước quá. Nàng ghé vào hắn trên đùi thời điểm ẩn ẩn cảm thấy hắn trên người áo choàng cũng là ướt, nhưng lại không thập phần xác định, rốt cuộc nàng liên thủ cũng là ướt đâm phòng trong thực tĩnh, tinh chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở. Cố Tích Cửu cực lực phóng không tư duy, làm chính mình cái gì cũng không cần suy nghĩ. Thời gian liền như vậy một phút một giây mà qua đi. Trong lúc này hai người đều không có nói chuyện, cũng hoặc là không cần thiết nói chuyện. Cuối cùng, nàng bị thả lại giường phía trên, nàng nhẹ thở ra một hơi, có thể cảm giác được chính mình trước sau hai cái miệng vết thương đều đã được đến thích đáng băng bó. Đa tạ, nàng vẫn là nói ra này hai chữ. Nàng này thương có lẽ hơn phân nửa là bái hắn ban tặng, nhưng dù sao cũng là hắn cứu nàng, nàng có thể cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực cũng không có biến mất nhiều ít. Rõ ràng vừa rồi cảm giác sói mòn rất nhanh, chẳng lẽ là bởi vì kiếm ở trên người ảo giác? Không cần khách khí. Hắn đốn 3 giây trả lời, thanh âm cũng lãnh đạm, đây là bổn tòa cùng Long Tư gia ước định, cùng ngươi không quan hệ. Thật tốt cười, rõ ràng là liên lụy nàng trung thân đại sự, tại đây hai người trong mắt lại đem nàng hoàn toàn vứt bỏ bên ngoài. Cố Tích Cửu hơi nhấp cái miệng nhỏ, hắn thanh âm lại lần nữa vang lên, hảo, ngươi muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng 2 ngày, 2 ngày sau lại xuống giường hoạt động, 10 ngày nội không được vận chuyển linh lực, tận lực thiếu kịch liệt hoạt động, không được ăn cay độc chi vật, nghi thanh đạm. Hắn nói một ít những việc cần chú ý. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, ta có hay không đã nói với ngươi, ta cùng Long Tư già đến từ cùng cái thời đại. Đế Phất Y ngừng lại một chút, thì tính sao? Cố Tích Cửu nói tiếp, ở chúng ta cái kia thời đại, muốn ở bên nhau chưa chắc một hai phải thành thân, chỉ cần hai người chân chính tương thân tương ái, căn bản sẽ không chú trọng cái kia nghi thức, có thể làm cả đời tình nhân. Đế Phất Y, cho nên, Cố Tích Cửu cười, cho nên hắn tuy rằng đáp ứng rồi cả đời sẽ không cưới ta, nhưng ta có thể làm hắn tình nhân a, làm gì nhất định phải cái kia nghi thức. Nói xong nàng tựa hồ có chút vui vẻ, khóe môi kia đóa tươi cười lớn hơn nữa, tâm lại không biết vì sao nắm khởi, tiềm thức chung chờ đợi hắn trả lời. Đế Phất Y lại trầm mặc một lát, hắn rũ mắt nhìn nàng khóe môi kia đóa giống như ác ma chi hoa mỉm cười, rốt cuộc mở miệng, ngươi liền như vậy thích hắn, thích đến có thể bất kể bất luận cái gì danh phận mà đi theo hắn. Là, Cố Tích Cửu đáp dứt khoát, một tia tạm dừng cũng không có. Nàng hận hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hận hắn tự cho là đúng, cho nên muốn đả kích hắn. Hắn nếu có thể như thế vô sỉ mà áp chế, như vậy nàng đồng dạng dùng vô sỉ thủ đoạn đả kích hắn. Phòng trong lại tĩnh xuống dưới, Cố Tích Cửu ở ổ chăn chung hơi ngẩng đầu, giống một con chiến đấu tiểu báo tử, tuy rằng yếu đuối, nhưng nanh vuốt cũng thực sắc bén. Nàng sau một lúc lâu không chờ tới hắn trả lời, nhưng cũng biết hắn không rời đi, còn trên giường sườn nhìn nàng. Hắn hẳn là sớm đã trích rớt chính hắn mắt thượng cái khăn đen, lại đáng giận mà không có trích rớt nàng. Nàng có thể cảm giác được hắn ánh mắt chính ngưng ở tại trên người mình. Người này trên người khí thế quá cường. Đương hắn không e dè mà nhìn chăm chú người thời điểm, có thể làm nhân thân thượng lông tơ cũng khẩn trương mà đứng lên nghiêm. Cố Tích Cửu ngưng mi, giơ tay muốn bóc rớt chính mình mắt thượng lụa mỏng xanh, lại bị hắn lại đè lại tay. Cố Tích Cửu, ngươi là nói thật. Hắn bàn tay độ ấm có chút quái, đầu ngón tay như băng, lòng bàn tay lại lửa nóng, phúc ở nàng mu bàn tay thượng, làm nàng không thể động đậy. Cố Tích Cửu ngạo nghễ, đương nhiên, ta thích hắn, tự nhiên muốn ở bên nhau. Cố Tích Cửu, bổn tòa nói lại lần nữa, ngươi cùng hắn vô duyên ngã, không cần vướng sâu trong vũng lầy, bởi vì cuối cùng có hại sẽ là ngươi. Đế Phất Y thanh âm lạnh xuống dưới, ta vui, ta thích. Cố Tích Cửu thanh âm cũng lãnh, hắn không cho nàng hảo quá, kia nàng cũng không cho hắn hảo quá. Chung quanh không khí ấm áp, gió nhẹ một tát, mùi hương thoang thoảng chợt tiếp cận. Cố Tích Cửu tiềm thức đã nhận ra nguy hiểm, chỉ là còn chưa chờ nàng làm ra cái gì phản ứng, trên môi nóng lên, bị người hôn lấy. Nàng chấn động kiêm lửa giận hừng hực, giơ tay liền đẩy, nể hà hiện tại nàng sức lực còn không bằng Miêu Nhi, hắn thân mình lại trầm trọng. Nàng lay động không được hắn mảy may, ngược lại bị hắn trực tiếp bắt đôi tay ấn tới rồi nàng trên đỉnh đầu. Kia hôn cực kỳ kịch liệt, cùng hắn người này cũng không tương xứng, mang theo bão cuồng phong quá cảnh cuồng bạo, lại phảng phất mang theo nào đó áp lực, mạnh mẽ, chuyên chế, như quân vương. Nàng bị hắn rất dễ dàng mà cạy ra răng quan, môi răng giao triển, nàng trốn cũng trốn không thoát, chỉ cảm thấy hắn lưỡi kịch liệt mà lại linh hoạt, buộc nàng lưỡi cùng hắn cùng múa. Nàng không biết là khí vẫn là cấp, muốn cắn hắn, nhưng hắn hôn thực kỹ xảo, nàng cắn không đến, ngược lại bị hắn hôn càng sâu, càng ngày càng thâm. Nàng cánh môi, nàng đầu lưỡi, bị hắn lặp lại công chiếm. Hắn khống chế được nàng thân mình, một cái cánh tay đặt ở nàng bên hông, thu thật sự khẩn, càng thu càng chặt, phảng phất muốn đem nàng khảm nhập thân thể hắn nội. Trong không khí có ám hương di động, Cố Tích Cửu khí cũng thấu bất quá tới, đầu óc liền có chút say xe. Rốt cuộc không hề làm phí công dãy rùa, nhưng thân mình lại cứng đờ giống như một đoạn đầu gỗ. Một lát sau, hắn môi rốt cuộc rời đi, nhưng hai tay như cũ đè nặng nàng. Cũng may hắn tuy rằng kiềm chế chủ nàng, trước sau không đụng chạm đến nàng miệng vết thương, thậm chí cũng không tác động nơi đó. Cố Tích Cửu đôi mắt thượng còn che hắc xa, cũng nhìn không tới hắn biểu tình như thế nào, chỉ biết hắn ly nàng như cũ rất gần, chính trên cao nhìn xuống nàng. Đây là một loại thực ái muội tư thế. Cố Tích Cửu tức giận đến phát ngốc, rốt cuộc mắng ra tới, Đế Phất Y, ngươi có bệnh a? Cố Tích Cửu, không cần khiêu chiến bổn tòa cực hạn, bổn tòa có một vạn loại biện pháp có thể tách ra các ngươi, bao gồm trực tiếp được đến ngươi hoặc là dứt khoát giết hắn. Đế Phất Y thanh âm mang theo băng hàn, ngón tay lại quét qua nàng cánh môi, ngươi biết bổn tòa làm việc không thế nào có hạn cuối, cho nên không có đủ lực lượng phía trước, không cần dùng cái gì, ngươi vui, ngươi thích, này đó tử nhi. Ngươi hiện tại còn chưa đủ cái kia tư cách. Hắn rốt cuộc buông ra nàng, hắn cũng là lần đầu tiên hướng nàng phóng như vậy trọng nói. Cố Tích Cửu không nói chuyện, nàng tay mới vừa được đến tự do liền bắt đầu dùng tay áo mánh sát cánh. Môi trong nhà nhất thời có chút tính, Cố Tích Cửu thẳng đến đem cánh môi sát phá nếm tới rồi huyết tinh khí mới dừng tay, cười lạnh một tiếng, Đế Phất Y, ta sớm muộn gì có tư cách này. Rửa mắt mong chờ, Đế Phất Y liền nói bốn chữ, trong nhà một lần nữa tính xuống dưới. Cố Tích Cửu hơi hơi thở dốc một lát, giơ tay kéo xuống mắt thượng che hắc xa, phát hiện trong phòng liền dư lại chính mình, Đế Phất Y không biết khi nào rời đi. Nàng nhìn trong tay hắc xa, này hắc xa nặng. Vừa rồi như thế nào xả cũng xả không xuống dưới, xinh như là lớn lên ở nàng đôi mắt thượng giống nhau, hơn nữa bịt kín lúc sau là tuyệt đối hắc, liền một tia ánh sáng cũng nhìn không tới. Này hắc xa thượng tựa hồ còn mang theo hắn trên người cái loại này nhàn nhạt hương, Cố Tích Cửu trong lòng bực bội. Đem kia xa tùy tay ném tới rồi trên mặt đất. Trong nhà thực tĩnh, phòng rác một lò huân hương lẳng lặng thiêu đốt. Nàng hơi hơi đóng đôi mắt, phòng trong thượng có hắn trên. Người cực đạm cái loại này hương khí, tức giận qua đi nàng trong lòng là nói không nên lời phiền loạn. Môn kéo kẹt một tiếng lại lần nữa bị đẩy ra, Cố Tích Cửu bừng tỉnh, trợn mắt liền nhìn đến Lam ngoại hồ rón ra rón rén đi đến. Nàng nhìn đến Cố Tích Cửu cặp kia trong sáng mắt, nhìn nhìn lại nàng dưới thân bị huyết cơ hồ sũng nước đệm chăn, nàng oa mà một tiếng khóc, Tích Cửu bổ nhào vào nàng trước mặt, liền tưởng vén lên nàng chăn xem trên người nàng. Cố Tích Cửu e sợ cho chính mình trên người còn quang khó coi, vội ngăn lại chủ nàng, đừng nhúc nhích, đã không có việc gì. Nhưng tiểu hồ ly động tác mau, Cố Tích Cửu hiện tại lại không có sức lực, rốt cuộc bị nàng kéo ra chăn. Còn hảo, trên người nàng quần áo là ăn mặc, chỉ trước ngực phía sau lưng đều băng bó băng gạc. Lam ngoại hồ nhìn kia đôi băng gạc, trong ánh mắt nước mắt lăn qua lăn lại, ngươi có đau hay không? Đều do ta, ngươi là vì ta chắn kiếm. Tiểu hồ ly khóc rất có lực sát thương. Cố Tích Cửu cũng có chút sợ nàng nước mắt, không có việc gì, thương không nặng, ngươi đừng khóc phiền toái, ngươi giúp ta đem kia lò trung hương lại làm cho nùng một ít, ta cảm giác kia hương khí đối ta thương có chỗ lợi. Lam ngoại hồ quả nhiên vội không ngừng đi lộng kia huân thơm, phòng trong huân hương khí tức dần dần dày, rốt cuộc đem người nọ hơi thở hoàn toàn giấu đi. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi Lam ngoại hồ, nơi này là chỗ nào? Nơi này là Thiên Tụ Đường y quán biệt viện, nơi này linh khí đủ, cũng cực sạch sẽ, nguyên bản chỉ có trưởng lão cấp bậc người bị trọng thương mới có thể tại đây an dưỡng, lần này cổ đường chủ đặc cho phép ngươi ở chỗ này dưỡng một tháng. Lam ngoại hồ hỏi một đáp mười, kia Vân Thanh La thế nào? Cố Tích Cửu còn nhớ thương cái này, nàng lúc ấy vì Lam ngoại hồ chắn kiếm thời điểm không nghĩ tới đối phương dùng ra chính là như vậy âm độc tuyệt hậu kiếm. Nàng lúc ấy vì Lam ngoại hồ chắn kiếm thời điểm không nghĩ tới đối phương dùng ra chính là như vậy âm độc tuyệt hậu kiếm, cho nên nàng phách về phía Vân Thanh La kia một trưởng cũng không phải chụp yếu hại, cũng không đem hết toàn lực, chỉ nghĩ đem đối phương đánh hột máu, lại vô pháp tiếp tục tiếp theo chàng là được. Hiện tại nàng ăn lớn như vậy mệt, suýt nữa thành phế nhân, liền cảm giác chính mình thủ hạ lưu tình có chút ngốc mũ, trận này tử nàng còn phải nghĩ cách tìm trở về. Nàng chặt đứt bốn căn xương sườn, không thương thế của ngươi trọng, ta Thiên Tụ Đường y sư cho nàng xem qua, cũng vì nàng tiết cốt, hiện tại từ nàng chính mình trong viện dưỡng đâu. Lam ngoại hồ nói cho nàng, đầu má, mới bị thương bốn căn xương sườn, nàng kia một trưởng nếu dùng đủ sức lực, là có thể trấn phá đối phương tỳ tạng, liền tính đối phương trên người có hộ thể linh lực, một trưởng này trấn bất tử nàng, nhưng trấn cái nửa chết nửa sống vẫn là rất có nắm chắc. Ai, hối hận, chúng ta đây kia một hồi trưởng tính thắng vẫn là thua. Cố Tích Cửu còn nhớ thương kết quả. Cổ đường chủ nói chúng ta thắng, bởi vì nàng bên kia người trước bị đá tới rồi dưới đài. Lam ngoại hộ một mặt nói chuyện, một mặt thật cẩn thận mà vì nàng đổi mới sạch sẽ đệm chăn. Cố Tích Cửu đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô luận như thế nào, nàng mục đích cũng coi như là đạt tới, không đến mức vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Cũng thẳng đến giờ phút này nàng mới phát hiện chính mình dưới thân này đó. Trên đệm đại đoàn vết máu. Kỳ quái, người kia có thói ở sạch, sạch sẽ quá phật, hắn cư nhiên không vì nàng đổi đi này đó nhiễm huyết đệm chăn, phải biết rằng này đó bất quá là hắn vung lên ống tay áo sự. Cư nhiên loại này thời điểm cường hôn nàng uy hiếp nàng, liền vì bức nàng cùng Long Tư già chia tay, nhớ tới vừa rồi cái kia hôn, nàng ngón tay nắm chặt, phân phó tiểu hồ ly, ta tưởng xúc hạ khẩu, tiểu hồ ly tay chân thực nhanh nhẹn, thực mau liền vì nàng bưng tới nước xúc miệng, Cố Tích Cửu hung hăng xúc vài ly mới bỏ qua. Đế Phất Y, ngươi không có khả năng cản ta cả đời, ta tưởng thích ai liền thích ai, sớm muộn gì ta sẽ có tuyệt đối thực lực ở ngươi trước mặt nói không. Nàng rốt cuộc bị trọng thương, lại đau lâu như vậy, hiện tại cũng là mỏi mệt muốn chết, hơi hơi đóng đôi mắt. Trên người nàng còn ăn mặc bị mướt mồ hôi xuyên thấu qua áo, nhưng nàng nhất thời cũng không sức lực lên đổi, tiểu hồ ly nhưng thật ra lấy tới một bộ sạch sẽ quần áo, nàng tưởng giúp nàng lau mình giúp nàng đổi, Cố Tích Cửu không thói quen có người hầu hạ nàng cái này, liền cự tuyệt. Nàng trước nghỉ ngơi một chút, chờ tỉnh ngủ vừa cảm giác dưỡng đủ tinh thần tắm một cái lại đổi, Vân Thanh La ở nơi nào? Đế Phất Y ra tới sau, thuận miệng hỏi theo bên người một lôi. Nàng xương sườn chặt đứt bốn căn, ở chính mình trong phòng tinh dưỡng, phòng chừng nhất thời nửa khắc khôi phục không được. Một lôi đem chính mình nghe được tin tức báo cáo cấp chủ nhân. Nàng nhà ở nơi nào? Mang bổn tòa qua đi. Đế Phất Y dưới chân không ngừng. Một lôi sửng sốt một chút, hắn nhìn nhìn Đế Phất Y màu da hơi có chút tái nhợt cằm, không quá yên tâm, chủ thượng yên tâm, nàng xương sườn đã tiếp bác sẵn sàng, không cần lại ra tay trị liệu, đình viện đã tạo hảo, chủ thượng không bằng đi nghỉ tạm một chút lại đi xem nàng. Đế Phất Y liền liếc đều lười đến liếc nhìn hắn một cái, ít nói nhảm, dẫn đường. Hắn trên người khí thế quá cường, một lôi không dám lại nói khác, chỉ phải ở phía trước chạy chậm dẫn đường. Lúc đó Cổ Tàn Mặc bọn họ đều còn chờ ở bên ngoài, bởi vì bọn họ lúc ấy chỉ biết Cố Tích Cửu thương hung hiểm, cũng không biết rốt cuộc thế nào. Đế Phất Y y thuật cũng không phải quá nổi danh, chủ yếu là vị này đại gia trước nay không làm người nhìn quá bệnh, cho nên hắn lúc ấy ôm Cố Tích Cửu đi vào Cổ Tàn Mặc bọn họ vẫn là thực thấp thỏm, e sợ cho hắn ra tới khi ôm cái chết. Sau lại Long Tư già cũng theo đi vào bọn họ mới yên tâm chút, nhưng Long Tư già đi vào mau, ra tới cũng mau, ra tới về sau tựa như cái người câm dường như không nói một lời, chỉ nhấp môi ở nơi đó chờ. Thật vất vả chờ đến Đế Phất Y cũng ra tới, chờ đến bốc hỏa mọi người đang muốn vây đi lên hỏi một câu, hắn lại là không thèm để ý. Long Tư già tưởng vọt vào đi nhìn, bị hắn trực tiếp duỗi tay áo ngăn lại, hắn cũng không biết cấp Long Tư già chuyển nói cái gì qua đi, liền thấy Long Tư già oán hận chừng mắt nhìn hắn một lát, rốt cuộc không có đi vào xem người, mà là phân phó chờ ở cửa Lam ngoại hồ đi vào hầu hạ người, mà Đế Phất Y không hề để ý tới này liên can người, mang theo chính mình cấp dưới một trận gió dường như đi. Cổ Tàn Mặc bọn họ hai mặt nhìn nhau, vị này Tả Thiên Sư xem ra tân nhân người xưa đều muốn a, hiện tại cuối cùng lại nghĩ tới Vân Thanh La tới ở Thiên Tụ Đường sở hữu Tử Vân Ban đệ tử ở ăn, mặc, ở, đi lại phương diện là đối xử bình đẳng. Vân Thanh La sở cư cùng mặt khác Tử Vân Ban nữ đệ tử cũng không bất đồng, đều là độc môn độc hộ tiểu viện. Nàng tâm linh thủ xảo, ở trong viện loại dược thảo, tài hoa trồng cây, thậm chí còn lộng một khối núi đá ở trong sân, núi đá thượng bò dây đằng, này dây đằng thượng nở hoa, gian có san hô cây đậu dường như hồng quả. Này tiểu viện nàng xử lý cực hảo, ấn đã tới nơi này một phong cách nói, nơi này bố cục cách điệu cùng Tả Thiên Sư Phù Thương Cung có hiệu quả như nhau chi diệu. Vân Thanh La vẫn luôn cảm thấy, nếu một ngày kia Tả Thiên Sư ngày qua tụ đường, có thể tới nàng này tiểu viện đi dạo, khẳng định có thể sáng tỏ nàng khổ tâm. Nàng giờ phút này nằm ở chính mình trên giường, xương sườn tuy rằng đã tiếp hảo, nhưng dù sao cũng là đoạn cốt chi thương, vẫn là rất đau, liền tính nàng dùng linh lực thỉnh thoảng chữa thương, nếu muốn khôi phục cũng đến tính nằm cái hai ngày. Nàng ngày thường nhân duyên vẫn là không tồi, có mấy cái tương giao không tồi bạn tốt, ngày thường thoáng cảm mạo phát sốt một chút, liền có một đông lớn bằng hữu đến xem nàng. Nhưng hiện tại nàng nằm ở trên giường đã gần một canh giờ, bạn cũ bạn tốt liền tới rồi một hai chỉ, lại còn có đều là tới về sau vội vàng liền đi. Nàng nhớ tới nàng bị y giả nâng thượng cáng rời đi người đương thời nhóm ánh mắt, có kinh dị, có không tin, có xem thường, cũng có đồng tình. Xem thường chính là nàng thế nhưng dùng như vậy ác độc ám khí thương tổn đồng môn, đồng tình nàng cái này tân nhân nguyên lai cũng có bị bỏ xuống kia một ngày. Đế Phất Y ôm Cố Tích Cửu rời đi khi, đó là liền xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái. Nàng thật vất vả ở các bạn học trước mặt tạo lên thực chịu Tả Thiên Sư sủng ái biểu hiện giả dối, giống xuân dương hạ tuyết trắng, đảo mắt oanh sụp hòa tan. Hiện tại mọi người xem nàng ánh mắt tựa như mấy ngày trước coi chừng Tích Cửu. Cố Tích Cửu mấy ngày trước đây sở nếm đến những cái đó, hiện tại còn nguyên mà tạp hồi nàng trên người, cái này làm cho nàng không phải giống nhau nan kham. Đế Phất Y đuổi tới nàng phòng trước thời điểm, nàng đang nằm ở phòng trong, duy nhất đối nàng không rời không bỏ mà bằng hữu đang ở an ủi nàng, Thanh La, đừng lo lắng, kia Cố Tích Cửu dù sao cũng là thánh tôn đệ tử, nàng bị như vậy trọng thương Tả Thiên Sư trước cứu nàng một cứu cũng là theo lý thường hẳn là, miễn cho thánh tôn biết sau trách tội xuống dưới, ta cảm thấy Tả Thiên Sư trước cứu nàng kỳ thật cũng là vì ngươi hảo, miễn cho thánh tôn đã biết về sau trừng phạt ngươi, ngươi ngẫm lại, Tả Thiên Sư đại nhân đem ngươi tiếp đi một tháng làm ngươi ở hắn bên người hầu hạ, còn tự mình đưa ngươi trở về từ điểm đó tới xem, Tả Thiên Sư liền đối với ngươi không giống người thường, cùng đối đãi Cố Tích Cửu là không giống nhau. Yên tâm đi, ta cảm thấy hắn chỉ cần trị liệu hảo Cố Tích Cửu, lập tức liền sẽ đến thăm ngươi. Những lời này vừa mới rơi xuống đất, Tả Thiên Sư đại nhân liền trực tiếp vào được. Kia thiếu nữ hoảng sợ, nhưng ngay sau đó ánh mắt sáng lên, hướng về Đế Phất Y đã bái đi xuống. Tại hạ bái là lúc hướng Vân Thanh La bay một cái, ngươi xem quả nhiên ta nói không sai. Ánh mắt Vân Thanh La vừa mới khôi phục một chút huyết sắc, khuôn mặt nhỏ đang xem đến Đế Phất Y kia một khắc chợt tái nhợt lên. Nàng ở trên giường làm bộ muốn đứng dậy, nhưng lại tựa xương sườn đau đớn dường như nhẹ vỗ về ngực liên tục nhíu mày, khóe mắt dư quang nhìn về phía Đế Phất Y. Đế Phất Y đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cũng không có lên tiếng. Nàng không dám lại trì hoãn, cô nén đau lăn xuống giường, cùng chính mình đồng bạn cùng nhau quỳ rạp trên đất thượng, cung nghênh Tả Thiên Sư đại nhân. Cái này thật sự liên lụy đến thương cốt, đau đến nàng cái trán mồ hôi lạnh toát ra tới. Nàng đồng bạn sửng sốt một chút, còn kinh ngạc mà kéo nàng, Thanh La, trên người của ngươi có thương tích, liền tính không quỳ Tả Thiên Sư đại nhân cũng sẽ không trách ngươi. Vân Thanh La nào dám để ý tới nàng, chỉ thấp thấp nói một tiếng, ta không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì, chặt đứt bốn căn xương sườn đâu. Vân Thanh La hận không thể che lại nàng miệng, nhưng Tả Thiên Sư liền ở chỗ này, nàng không cái này lá gan. Cố tình nàng cái này bạn tốt vẫn là cái không ánh mắt, thực khờ dại hỏi, Tả Thiên Sư đại nhân, ngài là tới vì Thanh La nhìn thương sao? Nàng kỳ thật vừa rồi vẫn luôn nhớ thương ngài, còn tưởng rằng ngài sẽ không tới. Đế Phất Y rốt cuộc cười, hắn mang mặt nạ, liền tính là cười kia cũng là khóe môi lược cong mà thôi. Hắn nhìn qua cười thực ôn hòa, nhưng kia cười lại không tới đạt trong ánh mắt, bổn tọa tự nhiên sẽ đến, tới cấp Cố Tích Cửu thảo một cái công đạo. Bất quá tại đây phía trước, ngươi bằng hữu tựa hồ hiểu lầm cái gì, ngươi không tính toán trước giải thích giải thích. Vân Thanh La sắc mặt tuyết trắng, ta, Đế Phất Y mặt trầm xuống, ta, ngươi tính thứ gì, dám ở bổn tòa trước mặt tự xưng một cái ta tự. Hắn mặt này trầm xuống, chung quanh độ ấm ước chừng giảm xuống 8 độ. Cái này cái kia nữ đồng bạn lại chỉ độ tựa hồ cũng nhận thấy được không đúng rồi, khẽ nhếch khẩu đại khí cũng không dám ra. Đế Phất Y nhìn quỳ sát ở nơi đó Vân Thanh La, khóe môi ý cười lanh khốc, bổn tòa phái người đem ngươi tiếp đi làm cái gì? Vân Thanh La gắt gao cắn môi, nàng không nghĩ trả lời, lại không thể không trả lời, là Tả Thiên Sư tiếp Thánh Tôn lệnh dụ xử phạt Thanh La, đem Thanh La quan nhập huyền hòa cảnh nội bị phạt 1 tháng. Nàng kia nữ đồng bạn khẽ nhếch cái miệng nhỏ, bật thốt lên nói, nhưng ngươi trở về vẫn luôn chưa nói a, mọi người đều suy đoán ngươi là đi bồi bị thương Tả Thiên Sư đại nhân đi, ngươi cũng không phủ nhận. Vân Thanh La hận không thể đem này đồng bạn đá ra đi, mặt đỏ lên, kia đó là các ngươi chính mình suy đoán, ta khi nào thừa nhận quá, nhưng ngươi cũng không phủ nhận a. Lúc ấy mọi người đều như vậy đoán, thậm chí đều đã hỏi tới nàng trên mặt, nàng cũng không phủ nhận, còn giống thật mà là giả mà nói cái gì hảo mệt rõ ràng chính là lầm đạo sao. Kia đồng bạn cảm thấy chính mình tam quan nứt ra, Đế Phất Y không hề để ý tới nàng, ánh mắt dừng ở Vân Thanh La trên người. Vân Thanh La, bổn tòa xác thật đối với ngươi cùng đối đãi người thường bất đồng, nhưng đó là bởi vì ngươi là thiên bẩm đệ tử, bổn tòa đối đãi sở hữu thiên bẩm đệ tử đều như thế. Lời này bổn tòa đã sớm đối với ngươi nói qua, ngươi nói có phải hay không? Vân Thanh La cái chán mồ hôi lạc, là ở chính mình hảo khuê mật trước mặt, đem nàng thật vất và xây dựng ra tới được sủng ái biểu hiện giả dối toàn vạch trần. Vân Thanh La không phải giống nhau nan kham, hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi. Vân Thanh La, bổn tòa biết ngươi đối bổn tòa có ý tưởng không an phận, nguyên bản xem ngươi là cái nữ hài tử, cho ngươi lưu cái mặt mũi không trước mặt người khác cho ngươi nan kham, chỉ giáp mặt đã cảnh cáo ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ như thế chấp mê bất ngộ, cư nhiên dám ở nơi này tản lời đồn, làm người hiểu lầm, ra sao giáp tâm. Vân Thanh La quỳ rạp trên đất thượng, sắc mặt như chết, một câu cũng không nói ra được. Trách không được người ta nói Tả Thiên Sư làm việc tàn nhẫn lên chút nào không cho người lưu tình mặt, quả nhiên như thế. Quả nhiên như thế a, này quả thực chính là giáp mặt và mặt. Nàng yêu hắn thành si, hết thảy đều là vì tiếp cận hắn, vì lưu tại hắn bên người. Nàng cho rằng nàng trở thành thiên bẩm đệ tử hắn đãi nàng sẽ có điều bất đồng, sẽ thích thượng nàng, lại không nghĩ rằng trận này mộng tỉnh lại nhanh như vậy. Đế Phất Y lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, hắn vốn là cho nàng lưu mặt mũi, thậm chí đã cảnh cáo nàng không được lại tìm Cô Tích Cửu phiền toái, chỉ lo hảo hảo tu luyện đó. Là, nàng lúc ấy ở trước mặt hắn đáp ứng hảo hảo, không nghĩ tới quay đầu liền làm ra tới như vậy vừa ra. Đế Phất Y bàn tay vừa lật, một tiểu tiệt thiết màu đỏ đoạn kiếm ở hắn lòng bàn tay xuất hiện. Vân Thanh La, đây là thứ gì? Vân Thanh La sắc mặt giấy giống nhau bạch, thân mình về phía sau hơi co lại, là Thanh La không biết, ngươi không biết, chính ngươi đồ vật không nhận biết. Đế Phất Y thanh âm lành lạnh, Vân Thanh La, dựa theo vừa rồi đối chiến quy củ, không thể sử dụng độc thuật chú thuật ám khí, ngươi này chú thuật kiếm tính cái gì, ngươi dùng nó tàn hại đồng môn, ngươi cũng biết này sẽ chịu cái gì trừng phạt. Vân Thanh La mồ hôi như mưa hạ, chỉ lo dập đầu, Thanh La biết sai Tả Thiên Sư tha mạng. Đế Phất Y chậm rãi tiến lên, bàn tay đem kia tàn kiếm ước lượng một ước lượng, ngươi là thiên bẩm đệ tử, bổn tòa sẽ không giết ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, mang và khó tha. Ngươi nếu dùng nó tới tàn hại đồng môn, vậy như cũ dùng nó làm trừng phạt bãi. Đầu ngón tay bắn ra, Vân Thanh La một tiếng kêu rên, kia tàn kiếm trực tiếp bắn vào nàng ngược phải, đem nàng bắn cái đối xuyên sau, tàn kiếm lại tự nàng phía sau lưng chui ra hơn phân nửa vị trí, này vừa lúc là Cố Tích Cửu bị thương vị trí, chút nào không kém. Vân Thanh La ngã xuống trên mặt đất, thoáng chốc đau đến run rẩy lên, như mưa gió bên trong loạn run run lá cây. Đế Phất Y không hề lý nàng, xoay người đi ra ngoài. Đồ vật tuy rằng là Vân Thanh La chính mình, nàng cũng có giải quyết phương pháp, nhưng nên có đau là một phân cũng sẽ không giảm bớt. Cố Tích Cửu vừa rồi sở chịu những cái đó đau đớn hắn muốn nàng một phân không kém mà nếm đến. Nếu nàng không phải thiên bẩm đệ tử, hắn sớm đã đem nàng tê với dưới trưởng đã lâu. Tả Thiên Sư đại nhân tới như lôi đình đi như gió, chớp mắt biến mất. Vân Thanh La đau đến muốn quay cuồng, nhưng phía sau lưng thượng có đau nàng không dám quay cuồng, mồ hôi lạnh thoáng chốc chảy một thân. Nàng đồng bạn quan khán toàn bộ hành trình, đã xem ngây người, giờ phút này ngây ngốc mà ở nơi đó quỳ, còn không có tỉnh quá thần tới. Vân Thanh La nhìn không được rên rỉ ra tiếng, bừng tỉnh nàng đồng bạn. Kia đồng bạn nhìn nàng ánh mắt phức tạp, bất quá vẫn là dựa lại đây xem nàng thương. Thanh La, này thương không nhẹ, ta đi kêu đại phu, không cần. Vân Thanh La miễn cưỡng mở miệng, ta chính mình cũng có thể trị liệu, ngươi đi. Đi, nơi này sự không cần đối người ta nói khởi. Nàng đồng bạn, chính là không cần chính là. Vân Thanh La đã không kiên nhẫn, đi đi thôi, tính ta cầu ngươi. Nàng đồng bạn ngây người một lát, rốt cuộc rời đi. Nặc đại trong phòng liền dư lại Vân Thanh La chính mình, nàng thở dốc như ngưu, cường chống đứng dậy, đóng cửa cửa phòng. Nặc đại trong phòng liền dư lại Vân Thanh La chính mình, nàng thở dốc như ngưu, cường chống đứng dậy, đóng cửa cửa phòng, lại không yên tâm. Lại liên tiếp bắn ra vài đạo phù chú, đem toàn bộ phòng phong bế, như vậy chỉ cần có người ngoài tới, nàng là có thể trước tiên biết trước. Làm xong này đó, nàng lại ra hai thân hãn, thở dốc một lát, run run duỗi tay đi ra ngoài tự bản thân khư đỉnh nội móc ra một cái túi chữ vật. Mở ra túi chữ vật, một người cư nhiên từ bên trong toát ra tới áo tím tóc đen, mặt nào phúc mặt, dáng người đĩnh bạt, đứng ở nơi đó như một tôn thần. Vân Thanh La hướng hắn vươn tay, hơi hơi đóng đôi mắt, Tả Thiên Sư đại nhân ôm ta. Người nó yên lặng đem nàng nâng dậy, đem nàng chặn ngang bế lên, sau đó tuần hoàn nàng chỉ thị đem nàng đặt ở trên giường. Vân Thanh La hai tay ôm cổ hắn, đem đầu dựa vào hắn ngực, trong mắt tất cả đều là thống khổ. Vì cái gì ngươi liền không thể yêu ta? Ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Người nó cũng không nói chuyện, chỉ là ôn nhu mà ôm nàng. Vân Thanh La bỗng nhiên một tay đem hắn đẩy ra, nước mắt như mưa xuống phía dưới. Lăn, ngươi tránh ra, ngươi lăn, ngươi lăn, ngươi không phải hắn, không phải. Người nó bị nàng đẩy cái lảo đảo, lại theo lời lui về phía sau vài bước, sau đó trên mặt đất lăn một lăn. Vân Thanh La cười to, ngươi không phải hắn, hắn mới sẽ không như vậy nghe lời. Ngươi chỉ là cái con rối, chỉ là cái không đầu óc con rối. Cười xong nàng lại khóc, ngươi vì cái gì không phải hắn, ngươi là hắn thật tốt. Hiến máu tự nàng trước ngực phía sau lưng chảy ra, nàng mặc cho chúng nó lưu, ánh mắt có chút lỗ trống. Có khi ta cảm thấy ta liền như vậy đã chết thật tốt, sẽ không lại như vậy thích hắn. Nàng giơ tay sờ soạng một phen trước ngực miệng vết thương, dính một tay huyết, đây là hắn cho ta, có lẽ ta nên buông tay. Kia người áo tím đi tới, đứng ở mép giường, nhìn nàng ánh mắt ôn nhu, giơ tay nhẹ phẩy nàng miệng vết thương, rốt cuộc mở miệng, Thanh La, ngươi không thể chết được, ngươi còn không có hoàn thành ngươi sứ mệnh. Hắn thanh âm cũng là đế phất y thanh âm, mang theo hắn chưa bao giờ cho nàng ôn nhu, Thanh La, ngươi còn có ta. Vân Thanh La ngây dại, ngẩn ra một lát, ta không giáo ngươi nói này đó, ngươi như thế nào? Kia người áo tím ôn nhu nhìn nàng, sau đó lại ôn nhu đem nàng ôm vào trong lòng, lạnh lẽo môi vuốt ve cái trán của nàng, Thanh La, đừng sợ, ta sẽ ở, vẫn luôn ở. Vân Thanh La như là hoàn toàn ngây dại, mặc hắn vì chính mình cởi bỏ quần áo, mặc hắn lạnh lẽo đầu ngón tay vỗ xúc nàng miệng vết thương, Thanh La, này chú thuật kiếm chính ngươi có thể đi rớt. Vân Thanh La gật đầu, nàng là chú thuật sư, này kiếm là dùng nàng bản thân tinh huyết hỗn hợp phù chú cùng với mặt khác đồ vật ngưng kết ra tới, nàng thân thể của mình tự nhiên có thể đem nó thân kiếm thượng câu thứ hóa rớt, sau đó rút ra đi. Nàng trở tay cầm kia mũi kiếm, cắn răng một cái đem đoạn kiếm rút ra tới, đương nhiên, lại đau ra một đầu hãn, người cũng trực tiếp nằm đảo, suýt nữa ngất xỉu đi. Kia người áo tím ngón tay linh hoạt, bắt đầu vì nàng xử lý miệng vết thương, mạt dược, băng bó. Vân Thanh La mở to hai mắt nhìn hắn, người này vô luận thân cao, khí chất, đôi mắt, môi, ngón tay phàm là có thể làm người nhìn đến địa phương đều tuyệt đối giống hắn. Giống nàng hồn khiên mộng nhiễu lại vĩnh viễn vô pháp được đến người kia. Nhưng này mặt nạ sau đâu? Nàng bỗng nhiên giơ tay một phen kéo xuống hắn mặt nạ. Mặt nạ sau là một trương quỷ dị mặt, không có lông mày, không có cái mũi, chỉ có đôi mắt cùng miệng. Cùng nàng lúc trước mới đưa hắn làm ra tới khi giống nhau như đúc, cũng không có cái gì biến hóa. Nàng trước sau chưa thấy qua đế phất y gương mặt thật, cho nên làm ra cái này tương đồng con rối tới, nàng vẫn luôn không có vì nó tạo chân chính ngũ quan, bởi vì nàng cảm thấy bằng chính mình tưởng tượng cái gì ngũ quan đều không phải hắn. Nàng suy sụp vì nó lại mang lên kia trương mặt nạ, vì thế nó lại biến thành sống sờ sờ. Hắn có thể bồi nàng nói chuyện, bồi nàng qua thất tịch, nàng muốn cho hắn làm cái gì liền làm cái đó, chỉ cần dùng con rối thuật chỉ huy hắn là được. Nàng hơi hơi đóng đôi mắt, bỗng nhiên lại tựa nghĩ tới cái gì, mở, ngươi vừa rồi nói xong thành cái gì sứ mệnh? Cái gì sứ mệnh? Kia người áo tím ngón tay xoa xoa nàng mặt, nhẹ nhàng thở dài, Thanh La, ta là như thế nào tới? Vân Thanh La nhíu mày, ta làm ra tới a, ta là con rối sư, nếu hoàn toàn bằng bản lĩnh của ngươi, có thể tạo cái hoàn toàn giống hắn, liền hơi thở cũng tuyệt đối giống ta. Vân Thanh La, nàng là cao cấp con rối sư, tự nhiên có thể chế tác con rối, nhưng sở chế tạo ra tới con rối là không có tự chủ tính, yêu cầu con rối sư dùng con rối thuật thao tác, hơn nữa cùng người bình thường so sánh với, con rối động tác phối hợp tính sức chiến đấu đều phải kém một ít. càng quan trọng là, con rối trên người đều có một loại đặc thù hơi thở, có thể tốt lắm cùng người bình thường. Phân chia mở ra, nàng thích Tả Thiên Sư, cho nên ở không chiếm được hắn thời điểm, liền chế tác giống hắn con rối tới giải Tịch Liêu, nhưng làm ra tới con rối đều có như vậy tật xấu, làm nàng vô pháp đem nó trở thành hắn, thực dễ dàng ra diễn. Thẳng đến có một ngày, nàng ở trong mộng được đến một người chỉ điểm, người nọ dạy cho nàng một bộ đặc thù con rối chế tác pháp, còn đưa cho nàng đế phất y một cây tóc. Tỉnh lại sau nàng nhớ kỹ kia bộ phức tạp bước đi, sau đó dùng đế phất y đầu tóc cuối cùng 2 năm rốt cuộc làm ra cùng hắn giống nhau như đúc nó. Vân Thanh La nhìn cái này làm bạn chính mình 2 năm con rối, ngươi kia con rối cầm nàng kia cắn tay nhỏ, sau đó cười cười, ta cùng những cái đó con rối là bất đồng, Thanh La, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, không rời không bỏ, nhưng ngươi thiếu người nọ một ân tình, người này tình ngươi đến còn thượng. Vân Thanh La không biết vì sao, trái tim có chút run, người kia lá. Ai? Kia con rối mỉm cười, giơ tay liêu một chút nàng ngạch phát, ngươi về sau sẽ biết. Vân Thanh La cả giận nói, ta hiện tại liền muốn biết. Kia con rối mỉm cười nhìn nàng không nói lời nào. Vân Thanh La tức giận bừng bừng phấn chấn, không biết từ chỗ nào rút ra một thanh kiếm chỉ ở trên cổ hắn, nói. Mũi kiếm nhập thịt, có huyết thấm ra, kia con rối không nói bất động, thậm chí khóe môi tươi cười đều bất biến. Vân Thanh La càng thêm khí giận, lại liên tiếp uy hiếp nó vài câu, thậm chí đem nó hoàn toàn hủy diệt nói cũng nói ra. Kết quả này con rối như cũ không nói một lời, cười giống cái đầu gỗ. Vân Thanh La rốt cuộc tuyệt vọng, dứt khoát lại đem nó trang nhập trong túi chữ vật, một lần nữa thu hảo. Này túi chữ vật là cao cấp túi chữ vật, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, nàng tàng nó cũng tương đối kín mít, là đặt ở nàng tu luyện ra tới khư đỉnh nội, không phải tu luyện đặc thù công pháp người, cũng đào không ra nàng tới đế phất y đi ra. Vân Thanh La sân khi, bên ngoài top 5 top 3 có không ít người giả vờ đi ngang qua, Vân Thanh La đạo sư vẫn là tương đối quan tâm chính mình học sinh, căng ra đầu tiến lên, Tả Thiên Sư đại nhân, Thanh La nàng, đế phất y dưới chân không ngừng, chỉ nhàn nhạt mà trở về hắn ba chữ, không chết được, sải bước đi. Này ngữ khí như thế nào nghe như thế nào không giống như là lời hay, người chung quanh hai mặt nhìn nhau, không biết Tả Thiên Sư là có ý tứ gì. Vân Thanh La vị kia khuê mật đang ở lúc này đi ra, mọi người vội vây quanh đi lên dò hỏi, vị này khuê mật bắt đầu còn không nghĩ nói, muốn nói lại thôi, đến cuối cùng nhìn không được đạo sư thúc giục bức, rốt cuộc vẫn là đem nàng nhìn đến tình huống nói ra. Mọi người choáng váng, sự tình chân tướng cư nhiên là như thế này. Tả Thiên Sư đại nhân trước nay không đối Vân Thanh La lưu tình, hết thảy đều là Vân Thanh La một bên tình nguyện. Thì ra là thế, xem ra mọi người đều bị nàng giống thật mà là giả thái độ cấp lầm. Đạo kia đạo sư kỳ thật cũng cảm thấy Vân Thanh La thật sự là không biết cố gắng, cư nhiên dùng ác độc như vậy thủ đoạn tới đối phó đồng môn, vì cầu một cái thắng tự quả thực là không từ thủ đoạn. Kỳ thật ở đối chiến chung ngoài ý mọi người đều vẫn là có thể tiếp thu, đương nhiên, đó là xét thấy sở ra ngoài ý muốn là bình thường ngoài ý muốn, mà không phải tâm tồn ác ý. Vân Thanh La rõ ràng là chân chính tưởng phế bỏ Lam Ngoại Hồ, này liền ý đồ đáng chết, cho nên nàng đã chịu loại này trừng phạt cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Chủ thượng, ngài giáp mặt vạch trần Vân Thanh La ngụy trang, chỉ sợ nàng về sau ở thiên tụ đường nhật tử sẽ rất khó hốn. Kia nàng về sau muốn trưởng thành vì chân chính thiên bẩm đệ tử chỉ sợ thực gian nan. Một lôi lo lắng sốt ruột, đây là nàng nên được, bổn tòa đã cho nàng cơ hội. Đế phất y cũng không để ở trong lòng. Kia, chủ thượng, ngài trước mặt người khác công nhiên lộ ra bảo hộ cố cô nương bộ dáng, chỉ sợ sau lưng người biết được này tin sau, lực chú ý sẽ rời đi, sẽ lấy nàng đảm đương chủ thượng uy hiếp tới bắt chẹt. Một lôi nhắc nhở, đế phất y hơi hơi rũ mắt, đúng vậy, đây cũng là hắn cho tới nay lo lắng. Hôm nay việc hắn nhất thời xúc động dưới, sợ là đem lúc trước kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Bất quá, hắn cũng không hối hận, nếu sự tình lại tới một lần, hắn vẫn là sẽ làm như thế. Liền tính sinh khí nàng cùng Long Tư già hỗ động, liền tính nàng tâm căn bản không ở trên người mình, nhưng đang xem đến nàng bị thương kia một khắc hắn liền hoàn toàn đành phải vậy. Khi đó hắn thật là nhìn lại nhẫn, mới nhìn xuống không trực tiếp xuất trưởng đem Vân Thanh La chụp thành thịt vụ. Không có làm nhượng lại hắn hối hận cả đời sự tới. Bất luận cái gì thiên bẩm đệ tử đều không thể ra ngoài ý muốn, bằng không sở hữu tương lai đều sẽ hủy trong một sớm. Bất quá, này Vân Thanh La thật là thiên bẩm đệ tử sao? Theo đạo lý nói, thiên bẩm đệ tử thiên tính bổn thiện chính mình thí nghiệm có phải hay không ra vấn đề. Một lôi, ngươi đi lại tra một tra thiên khải đài, nhìn xem có phải hay không ra cái gì bại lộ. Đế phất y phân phó. Là, Một lôi đáp ứng, hắn ngừng lại một chút dò hỏi, chủ thượng, hiện tại kia sau lưng người hẳn là biết ngài để ý người là cố cô nương, kia hắn chỉ sợ sẽ nghĩ cách đối cố cô nương bất lợi, cố cô nương ngày sau chỉ sợ cũng không thể lại ở chỗ này tiêu giao tự tại tu luyện, đế. Phất y hơi hơi nhắm mắt lại, ngón tay gõ cái bàn suy tư một lát, chưa chắc, người nọ cực kỳ giảo hoạt, cũng cực kỳ đa nghi, hắn nói không chừng sẽ cho rằng bổn tòa đây là ở giấu đầu lòi đuôi, hắn hẳn là còn xác định không được. Hư tắc thật chi, kỳ thật hư chi, hư hư thật thật, hắn nhất thời lấy không chừng. Một lôi tưởng tượng cũng đúng, gật gật đầu, như thế, như vậy bãi, thuộc hạ tiếp tục ở chỗ này tăng số người nhân thủ, âm thầm bảo hộ các nàng. Đế Phất y nói, bổn tòa, lần này sẽ lưu lại. Một lôi trợn to mắt, a, nói cho cổ tàn mặc, bổn tòa lại ở chỗ này đãi nửa năm, tự mình cấp Tử Vân nhất ban giảng bài. Một lôi, Tả Thiên Sư đại nhân rốt cuộc muốn buông ra tay chân một bác. Tích Cửu, lần này phần thưởng ta bắt được là, xem, đây là tuyết ưu đàm quả, đây là bát phẩm thanh tâm đan, đây là lục phẩm bát chân hoàn, bên ngoài sắc trời đã tối, nhưng cố Tích Cửu sở đãi trong phòng này như cũ ánh sáng. Thiên Linh Vũ giống hiến vật quý. Dường như lấy ra ba cái khay, khay trung chính là nhiệm vụ lần này phần thưởng. Trước hai cái là Long Tông chủ cùng Tả Thiên Sư cống hiến ra tới, sau một cái là chân chính thiên tụ đường phần thưởng. Lúc này ly cố Tích Cửu bị thương đã qua đi 4 cái canh giờ, nàng sắc mặt đẹp không ít, đã có thể chính mình lên ngồi. Trong lúc này có không ít người đến thăm quá nàng, Yến Trần, cổ đường chủ, các ban đạo sư, Lưu Vân ban học sinh, bởi vì sợ nàng phí công, những người này đều là tới thăm một chút liền đi. Đương nhiên, bọn họ cũng từng người lưu lại không ít đồ vật, ăn ngon trái cây, thuốc trị thương, dinh dưỡng phẩm. Lam ngoại hồ vẫn luôn lưu tại bên người nàng, giống cái tiểu nha hoàn dường như vội này vội kia. Thiên Linh Vũ hiện tại mới tiến vào, vừa tiến đến liền mang đến này đó phần thưởng. Lam ngoại hồ thực vui vẻ, vây quanh kia phần thưởng chuyển động, còn đoan lại đây cấp cố Tích Cửu xem, làm nàng sờ sờ. Ở bên trong này, cái kia tuyết ưu đàm. Quả nhìn qua nhất thủy linh, nhất phấn nộn. Ngoại hình có điểm giống quả đào, là tuyết bạch sắc, chỉ ở đứng đầu có một vòng thiển phấn như hoa cánh dường như hoa văn, nhìn qua khiến cho người rất có muốn ăn. Đương nhiên, nó xem như quả trung dị bảo, công năng cường đại, giá trị liên thành. Này trái cây chính là Đế Phất y lấy ra tới. Tích Cửu, ta suy xét qua, một trận chiến này ngươi công lao lớn nhất, này tuyết ưu đàm quả về ngươi. Ba viên bát phẩm thanh tâm đan chúng ta ba. Cái vừa lúc một người một viên, lục phẩm bát chân hoàn cùng sở hữu 4 viên, ngươi 2 viên, ta cùng ngoại hộ một người một viên. Thiên Linh Vũ bắt đầu nói chính mình phân phần thưởng ý tưởng. Lam ngoại hồ cũng liên tục gật đầu phụ họa, nàng cũng đối Thiên Linh Vũ loại này phân pháp không có bất luận cái gì ý kiến. Cố Tích Cửu liếc kia tam dạng phần thưởng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười, ta đối này tuyết ưu đàm quả không có hứng thú, các ngươi hai người phân bãi. Mặt khác, hai loại phân pháp ta không ý kiến. Lam ngoại hồ sửng sốt, Tích Cửu, này tuyết ưu đàm quả là nơi này đồ tốt nhất, có thể cho người thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão, ngươi hẳn là muốn cái này. Cố Tích Cửu lắc đầu, xích mà cười, nào có cái gì trường sinh bất lão a? Nếu ăn cái này là có thể trường sinh bất lão, người nọ người tìm loại này trái cây ăn cũng liền xong rồi, còn như vậy cực cực khổ khổ mà tu luyện cái gì? Thiên Linh Vũ cùng Lam ngoại hồ còn tưởng lại. Nói, Cố Tích Cửu vẫy vẫy tay, khép hờ nhắm mắt, hảo, liền ấn ta nói phân bãi. Này tuyết ưu đàm quả ta thật không cần, không có hứng thú. Vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Một đạo thanh âm đột ngột mà bỏ thêm tiến vào. Cố Tích Cửu cứng đờ, mặt khác hai người cùng nhau quay đầu lại, thấy Đế Phất y dựa nghiêng ở trước cửa, hắn phía sau là thâm hắc màn trời cùng ngôi sao, bởi vì nghịch quang, hắn mặt nửa ẩn nửa ám, hơn nữa hắn mang mặt nạ, liền càng làm cho người nhìn không rõ hắn thần sắc như thế nào. Thiên Linh Vũ cùng Lam ngoại hồ cho nhau nhìn nhau, cùng nhau đã bái đi xuống. Đế Phất y vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ lên, nói chuyện phi thường dứt khoát, đồ vật ấn Thiên Linh Vũ theo như lời phân, các ngươi từng người lấy từng người một phần, sau đó cút đi. Thiên Linh Vũ cùng Lam ngoại hồ lại nhìn nhau, một câu nhàn thoại cũng chưa nói, từng người cầm đồ vật chạy, chạy phong mau. Lam ngoại hồ là vị săn sóc hảo cô nương, lâm ra cửa khi còn đem môn quan kín mít. Cố Tích Cửu còn không có tới kịp nói cái gì, kia hai người liền trực tiếp chạy không bóng dáng. Trong nhà liền dư lại nàng cùng hắn hai người. Vì cái gì không cần này tuyết ưu đàm quả? Là bởi vì đây là ta đồ vật. Đế Phất y trước đã mở miệng. Vì cái gì không cần này tuyết ưu đàm quả? Là bởi vì đây là ta đồ vật. Đế Phất y trước đã mở miệng. Hắn ở nàng phòng trong chỉ có trước bàn ngồi xuống, cùng nàng giường gần có 1 mét khoảng cách. Cố Tích Cửu đào không nghĩ tới hắn nói chuyện sẽ như vậy trực tiếp, lược ngừng lại một chút, đào cũng thừa nhận là hận ta. Hắn lại nhìn nàng, Cố Tích Cửu thanh âm lãnh đạm, ngươi nghĩ nhiều, kia lưu lại thì đã sao, ngươi biết đến, đây là ngươi nên được phần thưởng. Cố Tích Cửu đóng đôi mắt, ta không nghĩ muốn, kia đồ vật đối ta không có tác dụng gì, cho nên nhường cho đồng bạn, bọn họ so với ta càng cần nữa nó. Đế Phất Y ngừng 3 giây, tựa hồ cười cười, ngươi biết nó có ích lợi gì đồ sao? Ngươi như thế nào biết nó đối với ngươi không có gì dùng? Cố Tích Cửu cảm thấy người này thật đúng là không phải giống nhau rong dài, nàng không muốn cùng hắn nói chuyện, dứt khoát liền không hề mở miệng. Ngươi không phải phải làm thiên hạ đệ nhất y sư sao? Loại này trái cây công năng cũng không biết. Đế Phất Y phảng phất không thuận theo không buông tha. Cố Tích Cửu, nàng cảm thấy nàng nếu không trả lời, phỏng chừng vị này Tả Thiên Sư cũng sẽ không đi. Ở vô pháp đem hắn đá đi dưới tình huống, nàng chỉ phải mặt vô biểu tình mà nói một lần nó công dụng, sau đó nói, nghe rõ, ta biết nó công dụng, nhưng ta không cảm thấy nó đối ta có chỗ tốt gì. Đế Phất Y than nhẹ, này đó công dụng đảo không giả, bất quá nó còn có một cái thực quan trọng công dụng, người khác không biết, nhưng đối với ngươi rất có chỗ tốt, có muốn biết hay không? Cố Tích Cửu lại không nói, nàng cảm thấy hiện tại Đế Phất Y giống uống lộn thuốc, vẫn luôn ở đâu. Nàng nói chuyện, mà nàng thật sự không muốn cùng hắn nhiều nói chuyện với nhau. Đế Phất Y nhìn nàng sau một lúc lâu, cười, thật sự không hiếu kỳ a. Kia bổn tọa liền không nói. Cố Tích Cửu, nàng như cũ không nói chuyện, dứt khoát đóng đôi mắt dưỡng thần. Phòng trong nhất thời có chút tĩnh, liền ở Cố Tích Cửu cho rằng hắn đã đi rồi thời điểm, Đế Phất Y rốt cuộc mở miệng, này trái cây kỳ lạ nhất công dụng chính là nó có thể loại trừ hết thảy đốm. Cố Tích Cửu rốt cuộc mở to mắt. Đế Phất Y trong lòng bàn tay nâng cái kia trái cây, dung sắc nhàn nhạt, ngươi nói, này trái cây có phải hay không rất thích hợp ngươi? Cố Tích Cửu nhớ tới chính mình trên trán kia đốm, tuy rằng kia đốm đã đạm cơ hồ nhìn không ra tới, nhưng nàng sốt ruột cùng mặt đỏ thời điểm, kia đốm vẫn là thực thấy được. Nếu ăn một cái trái cây là có thể xóa, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Này trái cây tuy rằng là bổn tọa đồ vật, nhưng nếu làm phần thưởng đưa ra tới, tự nhiên liền hy vọng nó có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Như thế mới không đến nỗi đạp hư nó. Trái cây chính là trái cây, phần thưởng chính là phần thưởng. Này phần thưởng vốn dĩ chính là ngươi nên được, ngươi lại mạnh mẽ đẩy cho người khác, không khỏi làm người cảm thấy buồn cười. Trừ phi hắn bỗng nhiên để sát vào nàng, trừ phi ngươi là yêu ta, cho nên mới sẽ làm ra như vậy ấu trí hành động. Ngươi có phải hay không yêu ta? Hắn mặt khoảng cách nàng không đủ một thước, nửa khuynh thân mình nhìn nàng, lông mi hơi hơi cong, tựa vui đùa lại tựa nghiêm túc. Tiểu Tích Cửu, ta cảm thấy ngươi là yêu ta. Hắn hơi thở tựa ấm tựa lánh, thổi quét ở nàng trên mặt. Hắn tư thế này thực muốn mạng người, cặp mắt kia càng là đẹp muốn mệnh, bên trong ba quang lưu chuyển, phảng phất muốn đem người chết đuối. Tại đây loại trạng thái hạ, chỉ cần thoáng đối hắn có điểm ý tưởng, nữ hài tử đều sẽ mặt đỏ, đều sẽ tim đập như cổ, ánh mắt cũng sẽ cầm lòng không đầu mà né tránh một chút. Nhưng Cố Tích Cửu không có, nàng chỉ là mở mắt. Nhưng Cố Tích Cửu không có, nàng chỉ là mở mắt. Cặp mắt kia thực thanh lãnh, thực bình tĩnh, liền như vậy nhìn lại hắn, sau đó nàng cũng cười cười, Tả Thiên Sư đại nhân lại khai Tích Cửu vui đùa. Được rồi, này trái cây đã có này công dụng, ta đây liền lưu lại hảo, đa tạ Tả Thiên Sư đại nhân. Đế Phất Y, nàng rõ ràng cười, rõ ràng muốn hắn trái cây, hắn vì cái gì vẫn là có một loại cảm giác vô lực, vẫn là cảm thấy nàng càng ngày càng xa. Đế Phất Y nhất thời không nói chuyện, nhưng cũng không đứng dậy. Cố Tích Cửu bị hắn nửa ôm nằm ở trong chăn, nàng cảm thấy có chút nhiệt. Nàng bất động thanh sắc về phía trong chăn rụt co rụt lại, phiền toái Tả Thiên Sư đại nhân đi ra ngoài cho ta quan một chút môn a, ta tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đây là hạ lệnh trục khách. Đế Phất Y không có ra tiếng, nhưng cũng không có rời đi. Cố Tích Cửu cũng liền không để ý tới hắn. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc ra tiếng, ngươi ở chỗ này không thái bảo hiểm, không bằng dọn đi ta nơi đó. Ta tại đây Thiên Tụ Đường có một chàng biệt viện. Cố Tích Cửu, nàng cảm thấy nàng thật sự không hiểu được vị này Tả Thiên Sư. Nàng biết trên đời này kỳ nhân quái nhân không ít, cái dạng gì kỳ quái tính cách đều có, nhưng luận làm người sờ không tới đầu óc, lại lấy trước mắt vị này Tả Thiên Sư vì nhất. Chợt lánh chợt nhiệt, chợt xa chợt gần, nàng cảm giác chính mình luôn luôn thiện đọc nhân tâm, lại đọc không hiểu vị này Tả Thiên Sư suy nghĩ. May mắn, nàng cùng hắn giao thoa cũng không tính nhiều. Nàng cùng hắn chi gian cũng không có mặt khác liên lụy, cho nên nàng có thể không cần phải đi suy xét hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Cái này địa phương liền rất hảo, Tích Cửu không nghĩ lại đổi mới nó chỗ, đa tạ Tả Thiên Sư đại nhân nâng đỡ. Cố Tích Cửu khách khí mà cự tuyệt, lặng im lại bắt đầu ở trong phòng lan tràn, không khí cũng ở lẫn nhau trầm mặc chung trở nên trầm trọng, phảng phất bị cái gì một tấc tấc xoắn chặt. Đế Phất Y rốt cuộc buông ra nàng, về phía sau lui hai bước, yên lặng nhìn nàng một lát, không nói nữa, xoay người liền đi ra ngoài. Phòng trong lại tinh xuống dưới, lần này là thật sự tinh, không có người thứ hai tồn tại, mà cơ hồ đình trệ không khí cũng theo người kia rời đi mà một lần nữa lưu động lên. Cố Tích Cửu hơi hơi thở ra một hơi, cứ như vậy đi, vô luận người này rốt cuộc là đem nàng trở thành hoa hồng đỏ, vẫn là hoa hồng trắng, đều đã cùng nàng không quan hệ. Nàng hiện tại hẳn là suy xét chính là Long Tư Dạ, nàng cùng hắn mới là một đôi nhi, có bao nhiêu giống nàng cùng hắn giống nhau song song xuyên qua dị thế. Này có thể thấy được là ông trời cố ý an bài, nếu là ông trời an bài nàng cùng Long Tư Dạ lại gặp lại, còn liền chứng minh là tưởng đem nàng cùng hắn thấu thành đôi. Liền tính Long Tư Dạ đáp ứng rồi Đế Phất Y cả đời không cưới nàng, kia nàng cũng muốn cùng hắn ở bên nhau, chẳng sợ làm cả đời tình nhân cũng không cái gọi là tới đền bù kiếp trước tiếc nuối. Trong phòng thực ám, không có đèn, Dạ Minh Châu cũng không có sáng lên. Đế Phất Y ngồi ở trong bóng đêm cũng không biết đã bao lâu, hắn trước sau không nói chuyện, một lôi bị Tả Thiên Sư phái ra đi tra cái gì án tử đi. Một phong chạy tới bồi hắn trong bóng đêm đứng yên cũng không biết bao lâu, rốt cuộc nhìn không được mở miệng, chủ thượng, muốn hay không ăn trước điểm đồ vật, ngài háo lực quá cự, yêu cầu bổ một chút. Đế Phất Y như cũ bất động, tựa hồ ở giả pho tượng. Một phong rất có chút lo lắng, như vậy chủ thượng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ban đầu chủ thượng không phải không có trầm tư thời điểm, nhưng khi đó mọi người đều biết hắn là ở tính toán chuyện này, đến nỗi tính toán chuyện gì, liền xem hắn tính toán xong ai bắt đầu xui xẻo mà lần này hắn lại trầm mặc, nhưng lần này trầm mặc cùng dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều không giống nhau, mà lần này hắn lại trầm mặc, nhưng lần này trầm mặc cùng dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều bất đồng, hắn trên người tựa hồ có chút hưu quạnh hương vị. Nhìn qua có chút cô độc, có chút tịch mịch, thậm chí còn có chút ủy khuất, phảng phất là bị người vứt bỏ rồi lại không biết nên như thế nào làm người lại nhặt về đi hài tử đương. Cái này ý niệm ở một phong trong đầu xuất hiện thời điểm, một phong cảm thấy chính mình thần kinh, sao có thể sẽ có loại cảm giác này, xưa nay đều là Tả Thiên Sư đại nhân vứt bỏ người khác, khi nào đến phiên người khác vứt bỏ hắn. Một phong, ngươi nói bổn tòa có phải hay không có bệnh a? Lặng im Đế Phất Y rốt cuộc mở miệng, nói ra nói lại làm một phong trực tiếp run lập cập, lập tức khẩn trương lên. Chủ thượng, ngài cảm thấy nơi nào không thoải mái, choáng váng đầu, hoa mắt, vẫn là tứ chi vô lực, cũng hoặc là một phong nói ra một đông lớn bệnh trạng, một đôi mắt chừng so bóng đèn còn đại, đem Đế Phất Y từ trên xuống dưới đánh giá, e sợ cho rơi rớt một chỗ. Phòng trong tuy rằng ám, nhưng hai người công lực cao, thị lực cực hảo, thật đánh giá người thời điểm, liền tính đối phương trên mặt có mấy cây lông tơ cũng có thể số thanh. Có chút xuất thần Đế Phất Y rốt cuộc hoàn hồn, nhấc chân một chân đá qua đi, lăn. Bổn tòa nói bệnh không phải chỉ cái này. Một phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia chủ thượng ý tứ là Đế Phất Y tối nay tựa hồ có điểm nói tính, cũng hoặc là hăn xác thật có chút mê mang. Kỳ thật bổn tòa cũng không biết, không thấy nàng khi rất muốn trông thấy, thấy về sau trong lòng lại không hảo quá. Kỳ thật nàng như bây giờ xem như bổn tòa đã từng kỳ vọng, bổn tòa hẳn là cảm thấy vui vẻ mới là, nhưng là bổn tòa lại rất khổ sở. Hắn trầm mặc một lát, tựa hồ ở tìm thích hợp dùng từ. Nàng yêu cầu cường đại, bức thiết yêu cầu nàng trưởng thành thực mau, bổn tòa kỳ thật hẳn là cảm thấy vui mừng, chính là xem ta không ở bên người nàng, nàng cũng sống được như vậy bừa bãi tiêu sái, bổn tòa thế nhưng có chút thất ý. Một phong không dám tiếp lời, bổn tòa nên rời xa nàng, rồi lại khống chế không được muốn thân cận nàng, nàng nhất định cảm thấy bổn tòa là cái hỉ nộ vô thường bệnh tâm thần. Đế Phất Y hơi nhíu mày, cấp chính mình hạ định ngữ. Một phong, hắn thật cẩn thận nói, chủ thượng, vì cái gì muốn rời xa đâu? Nếu thích vậy nên đem nàng lưu tại bên người a. Đế Phất Y con ngươi chuyển hướng hắn, ta nên đem nàng lưu tại bên người. Một phong, đương nhiên a. Bình thường nam nhân thấy thích nữ nhân còn tưởng lưu tại bên người, huống chi là thánh tôn. Hắn vô luận đem ai lưu tại bên người kia đều là đối phương cầu cũng cầu không được phúc khí a. Đế Phất Y không nói, chủ thượng, ngài là thật sự thích nàng đúng không? Vô nghĩa. Chủ thượng, thuộc hạ không rõ chính là, ngài ban đầu truy nàng truy đến rất nghĩa vô phản cố, thuộc hạ vẫn luôn cho rằng ngài sẽ nghĩ cách đem nàng cưới về nhà, song túc song phi. Khi đó chủ thượng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Đế Phất Y hơi nhíu mi. Có một số việc liền tính là nhất trung tâm thuộc hạ cũng không thể nói. một phong, tình yêu định nghĩa là cái gì? Đế Phất Y không trả lời một phong hỏi chuyện, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, tựa hồ thật vì cái này mà suy tư, là đã từng có được, vẫn là đời đời kiếp kiếp. Một phong nước mắt, đáng thương hắn sống lớn như vậy, trước nay không trải qua quá những cái đó tình yêu việc, nào biết đâu rằng nó chân lý a. Bất quá Thánh Tôn nếu hỏi đến hắn trên đầu, hắn tự nhiên đem chính mình lý giải nói một chút, chủ thượng, tình yêu việc đi, thuộc hạ cảm thấy kỳ thật đều không lâu lớn lên, liền tính lại ái chết đi sống lại, một khi ở bên nhau nhiều ít năm biến thành củi gạo mắm muối phu thê, kia tình yêu cũng phần lớn ngao không có, tình yêu biến thân tình, hắn nói cảm thấy chính mình nói thực có lý, chủ thượng nhớ. Rõ Cố Tạ Thiên cùng La Tinh Lam đi, lúc trước ái cỡ nào cảm động đất trời, La Tinh Lam vì Cố Tạ Thiên cơ hồ là không màng tất cả, mà Cố Tạ Thiên khi đó vì nàng cũng là đang liều mạng, ở trên chiến trường thiếu chút nữa kiều, nhưng bởi vì trong lòng có đối La Tinh Lam bận tâm, bị như vậy trọng thương cũng từ người chết đôi bò ra tới, một bước một huyết mà bò, phong tuyết thiên lý hắn bò 3 ngày 3 đêm, liền vì thê tử dự tính ngày sinh mau tới rồi, hắn biết nàng không thể không. Có hắn khi đó bọn họ tình yêu nhiều làm người cảm động, nhưng sau lại không phải cũng là như thế này sao? Kỳ thật tình yêu việc sao cũng là có thể duy trì cái 3-4 năm, thời gian dài hoặc là chia tay, hoặc là biến thân tình, bình đạm cả đời. Thuộc hạ nhớ rõ nhân gian có chút thơ từ chính là nói cái này, thí dụ như kim phượng ngọc một tương phùng, liền thắng lại sớm sớm chiều chiều thuộc hạ cảm thấy đi, tình yêu một chuyện chú trọng chính là quá trình, mà không phải kết quả, chỉ cần đã từng có được quá, mỹ lệ quá, liền tính phù dung sớm nở tối tàn kia cũng không tiếc nuối. Đế Phất Y không nói, tựa hồ bị hắn này phiên tiên có rộng luận đả động. Hắn cả đời này xem qua tình yêu việc vô số kể, xác thật như một phong theo như lời, liền tính lúc trước ái chết lại đi sống tới, cũng có biến mất bình đạm thời điểm, đương tình cảm mãnh liệt tan đi, trở thành củi gạo phu thê còn xem như tốt, có thậm chí trở thành kẻ thù, hận không thể chí đối phương vào chỗ chết. Đế Phất Y khó được cùng thuộc hạ thảo luận như vậy bình dân đề tài, cho nên một phong cảm thấy thực cảm động, có một loại đương một phen chủ thượng chi kỳ ảo giác. Chủ thượng, thích nàng liền lưu lại nàng, oanh oanh liệt liệt ái một hồi. Một phong cấp Đế Phất Y khuyến khích, hắn tổng cảm thấy Thánh Tôn nếu không yêu một hồi, liền tính sống lại lâu dài cũng không hoàn chỉnh. Đế Phất Y không nói chuyện, chỉ là ở nơi đó xoa giữa mày. Chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy ngài hôm nay đối Cố cô nương biểu hiện sẽ dừng ở người có tâm trong mắt, nàng một mình bên ngoài chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, chi bằng đem nàng lưu tại ngài bên người, ngài như muốn cho nàng biến cường, chi bằng tự mình truyền thụ nàng một ít đồ vật, ngài giáo nội dung so thiên tụ đường nhưng mạnh hơn nhiều. Gần quan được ban lộc, một phong biết rõ đạo lý này. Đế Phất Y rũ mắt, kỳ thật một người biến cường cũng không chỉ cần chỉ vũ lực giá trị, bằng không tam quốc khi Lữ Bố sớm đã xưng bá thiên hạ, mà không phải chết ở vũ lực giá trị cũng không cao Tào Tháo trong tay. Có chút đồ vật cũng không phải dựa truyền thụ vài câu là có thể học được. Một cái dòng suối, 2-3 cây phong, lá phong nửa hồng nửa lục, đều có một loại phong tình. Có tiếng sáo từ từ vang lên, theo dòng suối róc rách mà lưu. Cố Tích Cửu theo tiếng sáo mà đến, xa xa nhìn cây phong hạ đứng một người, bạch y như tuyết, người như mỹ ngọc, quả nhiên là Long Tư. Dạ, Cố Tích Cửu mỉm cười, ở cách đó không xa lẳng lặng nghe. Tiếng sáo đình, bên tai tiếng gió khe nhúc nhích, Long Tư già dừng ở bên người nàng, như thế nào đi lên, miệng vết thương còn có đau hay không? Cố Tích Cửu lắc đầu, nàng thể chất hảo, khôi phục mau, tuy rằng thượng không thể vận công, nhưng có thể thoáng đi lại một chút, nàng nằm ở trong phòng nằm một ngày nửa cũng nằm phiền. Long Tư già đem nàng đỡ đến một khối tảng đá lớn ngồi hạ, hắn cũng ngồi ở bên người nàng. Ngón tay đáp thượng nàng uyển mạch, vì nàng bắt mạch, một lát sau buông ra tay, vui mừng cười. Khôi phục không tồi, ăn cái gì sao? Cố Tích Cửu lắc đầu, không ăn uống. Long Tư giả lắc lắc đầu, tự thân thượng lấy ra một cái giấy bao, mở ra giấy trong bao mặt là nóng hầm hập điểm tâm, nhà, đây là ngươi yêu nhất ăn đậu phụ vàng. Cố Tích Cửu nhướng mày, chính ngươi làm. Long Tư giả khụ một tiếng, là, đúng vậy, nếm thử hương vị như thế nào? Cố Tích Cửu cắn một ngụm, tựa hồ. Có điểm quá ngọt. Cũng có chút nị nhưng nàng nhìn Long Tư già hơi có chút khẩn trương đôi mắt, nàng vẫn là đem nó từ từ ăn đi xuống, ăn rất ngon, tay nghề không tồi nột. Long Tư già thở dài nhẹ nhõm một hơi, thích ăn liền hảo, về sau ta lại cho ngươi làm. Hai người ngồi ở cùng nhau nói vài câu nhàn thoại, Cố Tích Cửu liền yêu cầu, Long huấn luyện viên, ngươi lại cho ta thổi một đầu khúc đi, ta thích nghe. Trước kia nàng liền thích xem hắn thổi sáo, hắn bộ dáng hảo, dáng người hảo, khí chất hảo, đứng ở dưới tàng cây thổi sáo khi có một loại tranh thủy mặc ở trước mắt từ từ triển khai mỹ cảm. Long Tư Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng, quả nhiên lại sáo thổi lên, hắn thổi chính là Cô Tô Hành, 10 đại cây sáo danh khúc chi nhất, rất có giang nam phong vị, sáo âm hưởng khởi thời điểm, tựa hồ có giang nam sơn thủy uốn lượn đi tới, làm nhân tâm tình yên ổn sung sướng. Cố Tích Cửu hơi hơi đóng đôi mắt, dựa vào mặt sau cây phong, hai người một cái thổi dụng tâm, một cái nghe nhập thần, an bình tường hòa, có lẽ đây mới là nàng muốn, nhận chuẩn liền làm, không cho chính mình lưu hối hận đường sống, là Cố Tích Cửu luôn luôn tác phong. Kỳ thật nàng hiện tại đối Long Tư Dạ theo như lời nói còn không phải 100% tin tưởng, rốt cuộc Thương Khung Ngọc cũng nói nàng là người nhân bản tới, nhưng ở Long Tư Dạ nơi này lại không phải, chỉ là trên danh nghĩa người nhân bản, kỳ thật là người bình thường. Nàng hỏi qua Thương Khung Ngọc, Thương Khung Ngọc thập phần mộng bức, nó nói nó được đến tư liệu chính là cái này, hơn nữa cái này cũng vô pháp nghiệm chứng. Nó dù sao cũng là ở bên này mới nhận thức nàng, cho nên này chú định là cái nan giải chi mê. Nàng lấy ra cái kia lá phong ngọc bội thưởng thức, thật sự hảo tiểu một con, nắm ở trong tay ôn ôn, nhuận nhuận, xúc cảm thực không tồi. Này ngọc bội ở thất tịch kia một ngày Long Tư Dạ đưa cho nàng, nói vật quy nguyên chủ. Một khúc thổi xong, nàng rốt cuộc hiện tại thể nhược, dựa ở nơi đó có chút mơ màng sắp ngủ, nguyên bản là dựa đại thụ, lại không biết khi nào sửa dựa vào Long Tư Dạ trên vai. Long Tư Dạ cúi đầu hỏi nàng, còn muốn nghe cái gì? Nàng lấy lại tinh thần, mặt đẹp ẩn ẩn có chút hồng, hảo mất mặt, nàng cư nhiên muốn nghe ngủ rồi. Tới một đầu hỉ tương phùng đi. Cố Tích Cửu lại điểm một đầu, nàng hiện tại mạc danh muốn nghe kia một đầu. Long Tư Dạ mỉm cười lắc đầu, kia một đầu là dân giao, bất quá này một đầu đảo cũng phù hợp bọn họ tình cảnh hiện tại. Một đôi tình nhân hỉ tương phùng, cái này làn điệu cũng không phải hắn am hiểu, hắn tương đối thích cái loại này dài lâu tính nhá. Đêm tính xuân sơn không, hắn hơi hơi rũ mắt, suy tư cái kia làn điệu khúc phổ, sau đó cười, ta thử xem, kia khúc ta không như thế nào nhớ thục. Hắn thổi non nửa đầu mặt sau như thế nào cũng nghĩ không ra, ấy này nói, thật sự nhớ không nổi, chi bằng ta lại đổi một cái. Cố Tích Cửu cân nhắc một chút, ngươi nghe chưa từng nghe qua Phượng Hoàng truyền kỳ chỉ gian xa, ta tương đối thích kia bài hát. Long Tư Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này sẽ hảo, ngươi thổi ta sướng. Cố Tích Cửu lên đây hưng thú. Long Tư Dạ còn không thế nào yên tâm, thương thế của ngươi tựa hồ không rất thích hợp sướng, không có việc gì lạp, ta nhỏ giọng sướng chính là. Long Tư Dạ rốt cuộc gật đầu, sáo mà thổi. Cố Tích Cửu mở miệng thanh sướng, kia một năm giang nam dưới ánh trăng ngươi đạn tỳ bà cấp thúc dục ta lên ngựa nhậm tâm sự ồn ào, ngươi muốn lưu lại lại không gọi ta vướng bận, ngươi nói duyên như chỉ gian xa cầm không được liền buông quản nó phong quét hoa rơi đánh bạc cả đời bồi ngươi dãy rùa tưởng niệm vẽ suốt thế gian mỹ lệ nhất kia bức hoa chờ đợi ngàn năm chờ một câu nói ngươi yêu ta sao đừng nói chúng ta bỏ lỡ đẹp nhất niên hoa tiếng đàn lại bay xuống nước chảy nhân ra cực kỳ hâm mộ một đôi đối thanh mai trúc mã tiếng sáo thanh u tiếng ca tuy rằng mang chút một sợi khàn khàn lại đều có một loại ý nhị. Một khúc sướng xong, Long Tư Dạ đôi mắt hơi lượng, giơ tay cầm tay nàng, Tích Cửu, ta vẫn luôn tìm kiếm chính là ngươi, không phải nói dối, chúng ta sẽ không sai quá đẹp nhất cảnh xuân tươi đẹp. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng cười, rốt cuộc đem đầu chủ động dựa ở hắn trên vai, đồ ngốc. Nàng cùng hắn tình yêu tuy rằng không thể xưng là thanh mai trúc mã, nhưng cũng là tế thủy trường. Lưu, liền tính không thể cử hành hôn lễ, nhưng nàng chỉ cần cùng hắn bên nhau là đủ rồi, hà tất để ý cái kia nghi thức xã giao. Nàng đóng đôi mắt, trong tai tựa hồ vang lên một thanh âm, Tiểu Tích Cửu, ngươi yêu ta, tâm như là bị cái gì một chát. Lúc ấy nàng biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn là kinh hoàng vài cái. Đương nhiên cũng liền như vậy vài cái mà thôi, bởi vì nàng biết hắn không phải nghiêm túc. Liền tính hắn là nghiêm túc lại như thế nào, nàng vừa không muốn làm hắn nốt chu sa, cũng không muốn làm hắn bạch nguyệt quang 3000 con sông, nàng chỉ lấy một gáo uống. Nàng hiện tại đã tìm được chính mình kia một gáo, mặt khác, như vậy tùy tay ném tại đây cách đó không xa một cây trên đại thụ, đế phất y ngồi ở một cây cây phong đỏ thượng, rũ mắt nhìn cách đó không xa kia một đôi tương dựa gắn bó bích nhân, nghe nàng tiếng ca. Nàng giọng hát không tồi, nhưng ở theo đuổi hoàn mỹ đế phất y trong mắt vẫn là có như vậy một chút tiểu khuyết tật. Nhớ rõ lúc trước nàng ca hát cho hắn nghe thời điểm, hắn cho nàng lấy ra một đống lớn tật xấu, rót nàng không ít dược, hiện tại nàng rốt cuộc ở thương chung, nàng tiếng nói liền càng không hảo, có điểm khàn khàn, có điểm thở hổn hển, có chút từ cắn tự không rõ ràng. Hắn có thể cho nàng lấy ra càng nhiều tật xấu, chính là nàng không phải sướng cho hắn nghe, nàng là sướng cấp Long Tư Dạ nghe. Nàng vẫn luôn thích Long Tư Dạ, kiếp trước thích, này thế cũng quên không được, hiện tại nàng rốt cuộc được như ước nguyện, phải không? phải không? Đế Phất Y không biết từ chỗ nào xách một phen tiểu bầu rượu ra tới, tay trái cầm ly, tay phải cầm hồ, uống lên một ly lại một ly. Phong dơ lên hắn bảo giác, dơ lên hắn tóc đen, có phát che khuất hắn đôi mắt, hắn tùy tay vén lên. Hắn biết hắn nên đi xuống tách ra bọn họ, nên chất vấn Long Tư già không tuân thủ tin chính là hắn rồi lại không nghĩ đi xuống, hắn không nghĩ làm nàng lại hận hắn. Hắn gần nhất làm sự tựa hồ đều là chiêu nàng hận hắn cả đời này làm nhận người hận sự không ít, cũng không biết bao nhiêu người sau lưng hận hắn hận cắn răng, chát hắn tiểu nhân cũng vô số kể, hắn đều không bỏ trong lòng. Thế nhân toàn báng lại như thế nào? Thân phận của hắn bãi tại nơi đó, hắn trách nhiệm bãi tại nơi đó, chỉ cần cuối cùng mục đích là đúng, hắn không kiêng kỵ sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, cũng không sợ trở thành nghìn người sợ chỉ, cho nên hắn làm việc. Chưa bao giờ xem người sắc mặt, chỉ cần là nên làm, hắn sẽ lập tức đi làm, chưa bao giờ sẽ do dự. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng biết nên đi làm cái gì, lại do dự, không đành lòng kia hai người rốt cuộc đứng dậy rời đi, cầm tay mà đi. Bóng dáng tốt đẹp rồi lại chói mắt, dần dần biến mất ở nơi xa. Đế Phất Y không đứng dậy, chỉ là lại rót chính mình một ngụm rượu, không để phòng bị rượu sặc đến, khụ lên. Một lát sau, khụ đình, cảm thấy trong miệng có chút huyết tinh khí, tùy tay. Một sát, tuyết trắng khăn thượng một sợi đỏ tươi chói mắt. Hắn khe nhíu mày, muốn đem kia khăn tùy tay hóa rớt, nhưng mới vừa một vận công liền giác toàn thân gân mạch dục đoạn, chủ thượng. Một phong ngay lập tức tới. Đế Phất Y đem khăn tùy tay bỏ vào ống tay áo bên trong, chuyện gì? Chủ thượng, một vân truyền đến tin tức, nói phi tinh quốc bị đổ cái kia chấn nhỏ như cũ không tra ra hung thủ, hơn nữa bị tuyên đế phái đi những cái đó quan viên cũng là một đi không trở. Lại, đi sau không lâu liền mất tích, tuyên đế tức giận, sáng nay phái cố tướng quân đi trước. Đế Phất Y hơi hơi ngưng mi, một vân không tự mình đi tra. Bẩm chủ thượng, một vân hôm qua cũng đi, chính là hắn ở kia chấn nhỏ không tra ra cái gì. Kia chấn nhỏ đã trở thành không chấn, hắn một khối thi thể cũng không tìm được, hơn nữa cũng không tìm được cái gì đánh nhau dấu vết, những người đó nếu là thật bị tàn sát nói, không có khả năng một chút đánh nhau dấu vết cũng không. Có, rốt cuộc kia chấn nhỏ thượng chủ đều là bưu hãn thợ săn, ước chừng 3-4 ngàn khẩu người đâu. Đế Phất Y uống một ngụm rượu, không nói chuyện. Chủ thượng, có lẽ đối phương không phải điệu hổ ly sơn, mà là dùng những cái đó thợ săn mạng người tu luyện cái gì tà công, một phong suy đoán. Nơi đó nhưng có tà khí tận trời. Một phong lắc đầu, quái liền quái ở chỗ này, nơi đó không có bất luận cái gì tà khí, thậm chí liền người chết oán khí cũng không có. Chấn nhỏ nhìn qua bình thản thực, chính là một bóng người cũng nhìn không tới. Chủ thượng, có thể hay không những người đó cũng chưa chết, mà là bị giam cầm ở địa phương nào? Đế Phất Y rũ mắt một lát, làm một vân lại lần nữa xem xét. Chủ tra mương đường, giếng nước, phàm là có thủy địa phương đều phải tra một lần, đồng thời chú ý Cố Tạ Thiên cùng Dung Triệt hướng đi. Một phong gật đầu, là quay đầu muốn đi, nhưng nhìn Đế Phất Y trong tay tiểu bầu rượu, hắn lại dừng lại bước chân. Chủ thượng, ngài trên người có thương tích, vẫn là không nên uống rượu. Chủ thượng gần nhất linh lực hao tổn đến cực kỳ lợi hại, giống như chủ thượng mỗi lần tiến xem tinh đài đều sẽ đại đại tiêu hao linh lực một phen. Ban đầu chủ thượng từ xem tinh đài ra tới đều sẽ bế quan một tháng nửa tháng, lần này lại là trực tiếp tới hôm nay tụ đường vì cứu Cố Tích Cửu, lại mạnh mẽ vận công vì nàng rút kiếm muốn hóa rớt kia vu thuật kiếm, nguyên bản liền yêu cầu cực đại linh lực. Chủ thượng nếu hảo hảo, kia tự nhiên không tính quá khó, nhưng hắn khi đó trên người linh lực chỉ sợ liền một nửa cũng không có, lại hóa kia kiếm tự nhiên liền lực bất tòng tâm. Sau lại tuy rằng hóa rớt, nhưng chủ thượng cũng bị rất nặng nội thương. Nếu hảo hảo nghỉ ngơi đảo cũng có thể ở trong một tháng khôi phục, nhưng hắn lại không chịu bế quan, còn muốn tại đây uống rượu. Một phong nhìn một nhẫn, rốt cuộc nhìn không được, chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy ngài hẳn là bế quan nửa tháng, đừng dài dòng, mau đi. Đế Phất Y không kiên nhẫn, một phong chỉ phải rời đi. Đế Phất Y ngửa đầu lại uống một ngụm rượu, ngày mai là nàng thành niên lễ, là nàng đại nhật tử, hắn không nghĩ bỏ qua chín tuyến lưu tuyển ngưng thác nước, nước suối như châu ngọc, chút xuống đến phía dưới hồ sâu bên trong. Bốn phía tạp đậu phộng thụ, lá phong phun đan, cảnh trí tĩnh mà mỹ. Cái này địa phương vị trí tương đối thiên, dễ dàng sẽ không có người xâm nhập. Cái này địa phương cũng là cấm địa, chỉ có thánh tôn cùng tả thiên sư có thể tới. Thiên tụ đường những người khác ngày thường là không cho phép tới nơi này, cho nên cái này địa phương hàng năm không thấy bóng người, hoa hoa thảo thảo sinh trưởng bát hung tợn, đều là nguyên sinh thái. Đế Phất Y ngâm mình ở hồ sâu chung, hắn hảo khiết, ban đầu một cái thanh khiết thuật là có thể thu phục sự, hiện tại bởi vì thanh khiết thuật nhất thời sử không ra, hắn liền lựa chọn phao hồ nước. Hồ nước mát lạnh, lạnh lẽo. Hắn khép hờ con mắt ở trong nước nửa phù nửa trầm, này hồ nước chẳng những có thể loại trừ trên người dơ bẩn, còn có thể làm trong thân thể hắn có chút kích động nhiệt huyết khôi phục bình tĩnh, đối khôi phục linh lực có chỗ lợi. Ban đầu hắn mỗi lần ở chỗ này phao khi đều có thể thực mau tính hạ tâm tới, lần này nỗi lòng lại loạn lợi hại, trong cơ thể kích động nhiệt huyết hảo sau một lúc lâu còn không thể bình phục xuống dưới. Đỉnh đầu một câu trăng rằm, nhỏ dài như họa, nàng hiện tại làm cái gì? Sẽ không còn cùng Long Tư gia ở bên nhau đi. Nàng kia thương yêu cầu lại tĩnh dưỡng một ngày, hôm nay buổi sáng nàng chạy ra tìm Long Tư gia, hai người ngồi ở dưới tàng cây thổi sáo ca hát, lấy nàng hiện tại thể chất, hẳn là mệt mỏi, lúc này hẳn là ở trong viện nghỉ ngơi. Cái kia sau lưng người hẳn là còn không có phát hiện Cố Tích Cửu chân chính thân phận, hẳn là sẽ không đối nàng có quá nhiều ý tưởng. Nàng hẳn là an toàn. Kia sau lưng người ánh mắt chỉ sợ là chăm chú vào Vân Thanh La cái này thiên bẩm đệ tử trên người, không có tuyệt đối nắm chắc, kia sau lưng người hẳn là cũng sẽ không dễ dàng xuống tay. Hắn hơi hơi đóng đôi mắt, ban đầu hắn chỉ cảm thấy trận này vô nhai nhân sinh quá dài quá dài, hiện tại bỗng nhiên lại cảm thấy đoạn suy nghĩ quá nhiều, nhất thời khí nhập ngã rẽ, làm hắn lại lần nữa sặc khụ vài tiếng, thật vất vả dừng lại khụ, hắn nửa nổi tại trên mặt nước, nhắm mắt suy tư. Hắn ở chỗ này tựa hồ cũng vô pháp tĩnh tâm, không bằng về trước trong viện liếc nhìn nàng một cái lại đi đả tọa. Hắn lại đả tọa một đêm hẳn là có thể khôi phục một ít, ngày mai vì nàng chủ trì cái cập kê lễ hẳn là không thành vấn đề. Bỗng nhiên hắn tựa đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, lượt ngừng lại một chút, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Cách đó không xa Cố Tích Cửu cùng Long Tư già sóng vai đi tới, Long Tư già không biết cùng nàng nói nhỏ cái gì, làm nàng nhìn không được cười lên một tiếng mỉm cười. Nàng mặt đẹp còn có chút tái nhợt, đi đường thời điểm bước chân cũng thoáng có chút trầm trọng, nhưng dưới ánh trăng, nàng cái miệng nhỏ nhợt nhạt câu lấy, cực kỳ giống bầu trời kia luân trăng rằm. Long Tư già cùng nàng 10 ngón giao khấu, chậm rãi đi tới. Tích Cửu, kiếp trước chúng ta đi cùng nhau dạo quanh thời gian cũng không nhiều lắm, hiện tại nhưng thật ra khó được, ta thực vui vẻ. Ngươi đâu? Vui vẻ a? Cố Tích Cửu đáp đơn giản, giữa mày lại hơi hơi nhăn lại. Làm sao vậy? Miệng vết thương đau. Long Tư già lại lần nữa khấu nàng mạch môn, muốn vì nàng bắt mạch. Cố Tích Cửu lắc đầu, không có việc gì, miệng vết thương đã không đau, nàng chính là có điểm mỏi mệt. Long Tư già khẽ thở dài một hơi, may mắn ngươi thể chất hảo. Cố Tích Cửu mỉm cười, là ngươi dược hảo, ngươi kia thất phẩm liễm cơ đan thiệt tình không tồi, ta ăn một viên sau, miệng vết thương liền tốt bay nhanh, hiện tại ta tự mình cảm giác thân thể nội bộ đã khép lại không sai biệt lắm, liền thừa ngoại thương. Long Tư già sửng sốt, thất phẩm liễm cơ đan. Đúng vậy, kia dược không phải ngươi làm tiểu hồ ly đưa lại đây sao? Long Tư già một đốn, ta không có. Hắn đang muốn giải thích cái gì, chợt tựa đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu hướng tả phía trước nhìn lại. Cố Tích Cửu đã nhận ra hắn thân mình một lát cứng đờ, cũng kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó dưới chân dừng lại. Thác nước kích đến hồ sâu chung, bọt nước văng khắp nơi, mà ở hồ nước trung ương, nửa phủ nửa vững vàng một người nam tử, tóc dài như màn tre, rối tung ở hồ nước bên trong, hồng y như liên hoa, bay bổng ở hắn quanh thân, ánh trăng thanh lánh, ở hắn mặt nạ thượng phiếm nhàn nhạt quang, kia quang che hắn con ngươi quang, làm người nhìn không tới hắn biểu tình. Tả thiên sư, đế phất y, Cố Tích Cửu không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn, bốn mắt nhìn nhau, nàng thấy không rõ hắn ánh mắt, tâm lại bản năng nhảy dựng, nhưng ngay sau đó chấn định, hơi hơi mỉm cười hướng hắn chào hỏi, tả thiên sư đại nhân, hảo xảo. Long Tư già mấy không thể thấy mà nhíu nhíu mày, lúc này hắn không nghĩ đụng tới người ngoài, đương nhiên, càng không nghĩ đụng tới đế phất y. Nhưng nếu đụng phải, vẫn là muốn chào hỏi, cho nên hắn cũng cười, không nghĩ tới tả thiên sư ở chỗ này, quấy rầy. Đế phất y còn ngâm mình ở trong nước, thân mình dựa nghiêng ở hồ nước giữa một khối đá xanh thượng, hắn cũng không có nói lời nói, chỉ là lười nhác nhìn bọn họ, kia tầm mắt rất là lạnh lẽo. Long Tư già cũng không tưởng cùng hắn nhiều làm giao thoa, nói một tiếng, tả thiên sư xin cứ tự nhiên, chúng ta liền không quấy rầy. Xả Cố Tích Cửu xoay người đi. Tiếng nước tại hậu phương truyền đến, phía sau đế phất y trước sau không mở miệng, ở nơi đó giống như điêu khắc. Tích Cửu, chúng ta lại đi nơi nào đi dạo? Ta biết có một chỗ hoa khai hảo. Long Tư già tựa hồ hận không thể đem lũ trước thời gian đều bổ trở về, cho nên muốn thời thời khắc khắc cùng nàng ở bên nhau. Cố Tích Cửu lại có chút hứng thú giá rời, khẽ lắc đầu, ta có chút mệt mỏi. Nàng hiện tại thể chất không được, nhiều đi rồi vài bước liền cảm giác muốn đổ mồ hôi lạnh. Long Tư già tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng vẫn là y nàng, hảo, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cố Tích Cửu nằm ở trên giường, cảm thấy có chút eo đau bối đau, miệng vết thương nơi đó cũng ẩn ẩn làm ngứa, như là có một nắm con kiến ở nơi đó cắn. Nàng nhíu nhíu mi, đế phất y làm nàng nằm trên giường 2 ngày, mà nàng nằm trên giường 1 ngày nhiều liền bò dậy, chiều nay giống như đi lộ nhiều chút, cảm giác mỏi mệt thực, lại có chút ngủ không được. Người ngủ không được liền dễ dàng miên man suy nghĩ, nàng trước suy xét một chút tương lai lộ, tựa hồ còn tính quang minh. Nàng bằng thực lực của chính mình tiến vào Tử Vân Nhất Ban, về sau liền có thể học được càng tốt tri thức, mà nàng cùng Long Tư Gia cũng giải trừ hiểu lầm, về sau không ngại nhiều giao lưu giao lưu. Hơn nữa lần này Long Tư Gia sẽ ở Tử Vân Nhất Ban đảm nhiệm nửa năm đạo sư, về sau sớm chiều ở chung cơ hội sẽ rất nhiều. Kiếp trước hắn là nàng huấn luyện viên, này thế hắn có thể làm nàng đạo sư cũng coi như viên mãn. Nàng chính suy tư, tiểu hồ ly lại nhảy bắn đến xem nàng, thuận tiện cho nàng đưa tới cơm canh cùng dược. Cố Tích Cửu ăn xong rồi cơm, nhìn nhìn kia dược, như cũ là một cái thất phẩm liễm cơ đan, bích oánh oánh thuốc viên ở ánh nến hạ quang hoa hơi lóe. Nàng như là thuận miệng hỏi một câu, này vẫn là Long Tông chủ làm ngươi lấy lại đây. Lam ngoại hộ một đốn, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ân. Cố Tích Cửu buông xuống dược, chính xác nhìn nàng, tiểu hồ ly, ta không thích bị người lừa, cho dù là hảo tâm. Lam ngoại hồ ăn một dọa, đáng thương vô cùng mà nhìn cô Tích Cửu, Tích Cửu, ân, nói thật. Cô Tích Cửu vỗ vỗ nàng đầu, tiểu hồ ly không am hiểu nói dối, vì thế liền nói lời nói thật, là một phong sử giao cho ta nói sợ ngươi không thu, cho nên làm ta mượn Long Tông chủ danh nghĩa tới đưa Tích Cửu, này thuốc viên không tật xấu đi. Tự nhiên không tật xấu, cô Tích Cửu chưa nói cái gì, chỉ hỏi tả thiên sư chỗ ở. Lam ngoại hồ ngày hôm qua liền ôm gối đầu tới, không khỏi phân trần phải ở lại chỗ này cùng nàng làm bạn. Cố Tích Cửu đuổi nàng cũng không đi, cũng chỉ có thể làm nàng lưu lại. Cũng may này tinh thất nội có 2 trương giường, nhiều hơn một cái nàng đảo cũng không có gì. Cố Tích Cửu tối nay có chút tâm thần không yên, nghỉ ngơi một hồi liền có chút nằm không được, nghiêng đầu nhìn nhìn Lam ngoại hồ, tiểu nha đầu đại khái ban ngày luyện công quá mệt mỏi, giờ phút này dính giường liền ngủ say. Nàng không khỏi bật cười, khoác áo mà ra. Nguyệt đã thượng trung thiên, thu đêm thấm hàn. Nàng ước lượng trong tay thuốc viên, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết tâm cấp người nào đó đưa trở về. Nàng cùng hắn đã mất bất luận cái gì quan hệ, nếu nói kia Tuyết Ưu Đàm quả là phần thưởng, kia này thất phẩm liễm cơ đan lại tính cái gì. Cố Tích Cửu chính mình chính là luyện đan sư, tự nhiên biết này dược quý trọng trình độ, liền tính Long Tư Gia cũng không nhất định có thể lấy ra tới đồ vật, có thể tiện nghi được sao. Nàng không nghĩ vô duyên vô cớ mà lại thiếu hắn ân tình, nếu muốn đoạn vậy đoạn cái hoàn toàn, không vẫn giữ lại làm gì cái đuôi. Nàng đi tới Tả Thiên Sư hiện tại sở cư chỗ, hảo xảo bất xảo, Tả Thiên Sư tân kiến đình viện liền kiến ở Thánh Tôn lúc trước vì nàng kiến tạo di chỉ thượng. Cố Tích Cửu nhớ rõ nơi này sớm đã hủy đi thành một mảnh đất bằng, không nghĩ tới sự cách 3 tháng, Tả Thiên Sư lại ở chỗ này kiến tạo một tòa, làm nàng rất có một loại cựu thời vương tả đường tiền yến bay vào tầm thường bá tánh ra ảo giác. Ô áp áp một loạt kiến trúc cũng là tam tiến tam xuất sân, tuy rằng kiến tạo phong cách cùng ban đầu kia một tòa khác nhau rất lớn, nhưng Cố Tích Cửu luôn có một loại mạc danh quen thuộc cảm, kia cảm giác tựa như nhìn 2 bổn tiểu thuyết, nội dung hoàn toàn bất đồng, nhưng người đọc chính là mạc danh cảm giác 2 bổn tiểu thuyết có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhìn kỹ, ni ma một cái tác giả viết ra tới, nàng cũng không có nhìn thấy Tả Thiên Sư, gõ cửa thời điểm, chỉ thấy được một phong. Một phong nhìn thấy nàng có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ chủ động tới cửa. Đêm đã khuya, Cố Tích Cửu cũng không nghĩ đi vào, liền đem dược lấy ra tới thác một phong chuyển giao hồi Tả Thiên Sư, nói chính mình vô công bất thụ lộc. Một phong thái độ thượng đối nàng có chút lãnh đạm, cũng không tiếp cái này, nói nàng thật muốn trả lại nói, vậy chính mình đi giao cho Tả Thiên Sư, đừng làm hắn một cái cấp dưới khó xử vân vân. Cố Tích Cửu vô pháp, chỉ phải làm hắn dẫn đường, nàng đi vào tự mình trả lại cho hắn, nhưng một phong nói cho nàng, Tả Thiên Sư cũng không ở trong viện, hắn đã đi ra ngoài một buổi trưa kiêm nửa buổi tối, còn chưa có trở về. Bởi vì Tả Thiên Sư luôn luôn thích xuất quỷ nhập thần, cũng không phải thường làm thuộc hạ theo bên người chủ tử, cho nên liền tính là một phong cũng không biết hắn đi nơi nào. Bất quá một phong nói cho nàng, Tả Thiên Sư đã từng nói qua, sẽ tham gia nàng cập kê thành niên lễ, nàng nếu thật không nghĩ muốn Tả Thiên Sư đồ vật, có thể ngày mai thấy hắn lúc sau tự mình còn cho hắn. Một phong lâm đóng cửa thời điểm, còn nói vài câu làm Cố Tích Cửu cảm thấy không thể hiểu được nói, cùng Tả Thiên Sư đối cô nương ngày thường trả giá so sánh với, này một cái dược thật sự không tính là cái gì. Cô nương thật đúng là không cần đem nó để ở trong lòng, như cảm thấy này viên dược có nhục cô nương mặt mũi, vậy không ngại đem nó vứt bỏ. Nói xong hắn liền đóng cửa, đem Cố Tích Cửu cách ở bên ngoài. Cố Tích Cửu ở trở về trên đường đem chính mình cùng Tả Thiên Sư ở chung hình ảnh từng cái hồi ức một cái biến, cảm thấy chính mình tựa hồ không có gì thực xin lỗi hắn. Tả Thiên Sư xác thật cứu nàng rất nhiều lần, nhưng đại bộ phận thời điểm nàng sở dĩ gặp nạn còn đều là cùng hắn có quan hệ, liền lấy lần này bị thương tới nói, cùng Đế Phất Y ở cạnh kỹ trên đài kia một phen lời nói có rất lớn quan hệ. Hắn nếu không phải nói cái gì sinh tử bất luật, vị kia Vân Thanh La lại sao có thể dám dùng ác độc như vậy kiếm thương người. Nếu này kiếm là bình thường kiếm, nàng nhiều nhất bị Vân Thanh La chát cái đối xuyên, cũng không thương đến yếu hại, thực dễ dàng là có thể rút ra, chỉ bằng Long Tư gia bản lĩnh cũng đủ khả năng bảo nàng không có việc gì. Lại nơi nào sẽ đau thành cái kia đức hạnh, còn kém điểm thành phế nhân. Đương nhiên, Tả Thiên Sư cuối cùng ra tay cứu nàng, nhưng vẫn là dùng một cái thiếu đạo đức điều kiện đổi, làm hại nàng cùng Long Tư gia cả đời không thể thành hôn. Như vậy tính lên, nàng cũng không nợ hắn a. Như thế nào một phong vẻ mặt nàng thiếu Tả Thiên Sư rất nhiều bộ dáng. Bóng đêm đã thâm, nàng một mình ở trên đường chậm rãi đi tới, suy nghĩ cũng xưa nay chưa từng có thanh minh. Ngày này nàng ở bên ngoài đi bộ thời điểm cũng linh tinh nghe được vài câu nhàn thoại, nói Tả Thiên Sư hôm qua vì nàng chữa thương xong ra tới sau, liền trực tiếp đi Vân Thanh La nơi đó, trọng phạt nàng, đem nàng đâm cái lạnh thấu tim, làm Vân Thanh La thương càng thêm thương. Còn nói Tả Thiên Sư đem Vân Thanh La tiếp đi một tháng cũng không phải làm nàng đi hầu hạ, mà là phụng thánh tôn lệnh dụ tiếp nàng đi huyền hòa cảnh. Bị phạt này tin tức ở thiên tụ đường truyền thực quảng, chân tướng rốt cuộc bị vạch trần. Cũng bất quá một ngày thời gian, Cố Tích Cửu liền cảm giác mọi người xem chính mình ánh mắt thực không giống người thường, xem nàng giống xem Tả Thiên Sư đại nhân vị hôn thê. Nàng cùng Long Tư già sóng vai hành tẩu thời điểm, mọi người ánh mắt liền có chút vi diệu. Cố Tích Cửu nghe đến mấy cái này đồn đãi thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải Đế Phất Y đối chính mình dư tình chưa xong, mà là hắn lại muốn sướng nào vừa ra. Theo sau nỗi lòng mới có chút phức tạp, bởi vì nàng thật sự không hiểu được Đế Phất Y rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bởi vì đã quyết định tiếp thu Long Tư gia, cho nên ngày này Cố Tích Cửu cự tuyệt tưởng những cái đó dây dưa không rõ sự, nàng chỉ nghĩ giao sắc chặt đay rối, không cho người khác hối hận, cũng không cho chính mình hối hận. Hiện tại có lẽ bóng đêm quá tĩnh, có thể làm người nhiều minh tưởng một khắc. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Đế Phất Y ở cạnh kỹ trên đài kiên trì làm nàng cùng Vân Thanh La đánh đệ tam tràng, có phải hay không bởi vì hắn mắt sáng như đuốc, biết nàng liền tính ván thứ hai không thắng được, ván thứ ba cũng khẳng định sẽ thắng. Lấy hắn bản lĩnh đủ khả năng nhìn ra điểm này, chính là, liền tính này một cái miễn cưỡng giải thích thành cái này, kia hắn ở cạnh kỹ trên đài biết rõ Vân Thanh La công phu so nàng cao rất nhiều, còn kiên trì sinh tử bất luận đâu, chẳng lẽ cũng là vì nàng Cố Tích Cửu hảo. Còn có thất tịch hắn rõ ràng cùng Vân Thanh La thân cận làm bạn, thấy nàng Cố Tích Cửu giống như người xa lạ, lời nói cũng lười đến nói một câu, cho nên cái gì Tả Thiên Sư đối nàng Cố Tích Cửu dư tình chưa xong dễ tình đâm sâu đều là chuyện ma quỷ, nàng mới không tin. Nàng đi rồi một đường, nghĩ đến đây, nhìn không được câu môi cười. Đồ ngốc, những cái đó lời đồn đãi nguyên bản liền không có nhiều ít mức độ đáng tin, chính mình cư nhiên còn suy tư ban ngày. Phía trước bỗng nhiên có tiếng nước truyền đến, nàng ngẩng đầu dưới chân lượt một đốn, nàng theo chân nhi loạn đi, cư nhiên đi đến cái kia Cửu Long Hí thủy thác nước tiểu hồ sâu nơi này tới. Vừa rồi nàng còn cùng Long Tư gia chuyển tới nơi này đã tới, ở chỗ này đụng phải Đế Phất Y phao tắm, nơi này ly nàng chỗ ở cũng không gần. Nàng này vừa ra thần liền thích nơi nơi loạn đi, tật xấu thật đúng là không được. Nàng cùng Long Tư gia lúc đi hắn còn ở nơi này, không biết hiện tại còn ở đây không. Nàng nhìn không được liền nghĩ đến hồ nước biên nhìn một cái, nhưng đi rồi hai bước lại cảm thấy không có khả năng. Nàng rời đi nơi này ước chừng có gần 3 cái giờ, Đế Phất Y sao có thể vẫn luôn ở chỗ này phao tắm. Hắn không sợ phao rớt một tầng da a? Tưởng tuy rằng là như thế tưởng, nhưng rốt cuộc đã đi vào nơi này, không tiến lên nhìn xem tựa hồ không quá cam tâm. Vì thế, nàng liền tiến lên đi nhìn, không tính sáng ngời dưới ánh trăng hồ nước thực thanh u, bởi vì thỉnh thoảng có thác nước lao xuống, cho nên đàm trung hơi có chút cuộn sóng, lân lân nước gợn bên trong cũng không có bất luận kẻ nào ở bên trong. Nàng một mặt ở trong lòng cười thầm chính mình đa nghi, một mặt xoay người liền tưởng trực tiếp trở về. Nhưng ở xoay người kia trong nháy mắt, khóe mắt dư quang trung thấy chín đạo thác nước hạ hình như có một cái hồng mang. Nàng trong lòng nhảy dựng, nhớ tới Đế Phất Y phao tắm khi kia một thân hồng y, vội xoay người lại đi xem. Ánh trăng thiên ám, mà nơi đó ly bên này pha xa, bọt nước lại cấp. Nàng thật đúng là thấy không rõ nơi đó có hay không người, chỉ ẩn ẩn cảm thấy nơi đó tựa hồ có tiệt vải đỏ ở nơi đó tái trầm tái phù. Nàng ở bờ biển đốn một lát, thở dài, rốt cuộc một thả người vào nước, hướng cái kia phương hướng du qua đi. Trên người nàng nguyên bản liền có thương tích, tuy rằng đã hảo rất nhiều, nhưng kia miệng vết thương còn ở, trên người cũng không nhiều ít sức lực, hiện tại xuống nước quả thực chính là ở tìm ngược. Hơn phân nửa đêm nhảy vào như vậy lạnh băng trong nước liền vì nghiệm chứng nhìn xem kia miếng vải rách rốt cuộc là cái gì, Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình đầu óc đại khái cũng vào thủy. Cũng may nàng bơi lội kỹ thuật không tồi, thực mau bơi tới kia thác nước phụ cận, cũng thấy rõ kia khối vải đỏ, trong lòng lột bột nhảy dựng. Đó là phiêu đáng lên một mảnh vạt áo, hồng như ánh bình minh, đúng là đế phất y trên người. Vạt áo ở chỗ này, người đâu? Nàng ba lượng hà du qua đi, vớt lên kia phiến vạt áo một xả, vào tay trầm trọng, một người đã bị nàng từ trong nước túm đi lên. Cố Tích Cửu một lòng suýt nữa từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Như vậy không gì làm không được Tả Thiên Sư đại nhân cư nhiên chết đuối. Giờ phút này hắn toàn thân ướt đẫm, nhắm chặt con mắt, môi mỏng mân khẩn, cũng không biết sống hay chết. Cố Tích Cửu trong lòng hoảng hốt, không quan tâm trực tiếp kéo xuống hắn mặt nạ nhìn lên. Vị này Tả Thiên Sư đại nhân sắc mặt so tuyết còn bạch, trên môi cũng cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì huyết sắc, nhắm chặt con mắt, liền thật dài lông mi đều ướt rầm rề, thậm chí ngực cũng không thấy phật phồng, không phải là chết đuối bãi. Cố Tích Cửu vội thăm hắn hơi thở, không bất luận cái gì hơi thở, sờ nữa hắn mạch đập, thí cổ động mạch, mạch đập đình nhảy, cổ động mạch đình nhảy, hơi thở không có, đồng tử ánh trăng quá mờ, đồng tử nhìn không tới, không biết phóng đại không phóng đại, sờ nữa tay chân, cũng đã lạnh lẽo. Hắn này trạng thái, rõ ràng chính là đã chết a. Cũng may thân mình còn không có cương, như vậy cường đại Tả Thiên Sư cư nhiên sẽ yêm ở chỗ này, Cố Tích Cửu cảm thấy quả thực lại không thể tư nghị, đồng thời trong lòng cũng hoảng vô cùng. Cũng bất chấp cái gì, vội kéo hắn liền đi. Nàng chính mình cũng có thương tích, không được linh lực nội lực, chỉ có thể sử dụng thể lực, theo đạo lý nói nàng hiện tại không nhiều ít sức lực, nhưng tại đây loại thời điểm, nàng cũng không biết từ đâu ra một cổ kính, bất quá chỉ khoảng nửa khắc liền đem hắn kéo lên bờ. Sau khi lên bờ nàng nhất thời chân mềm, suýt nữa ngã ghé vào hắn trên người, vội đứng dậy, bất chấp tất cả, bắt đầu làm tim phổi sống lại. Đế phất y, ngươi đừng chết a. Uy, ngươi như vậy cường đại, người chết đuối ở chỗ này liền quá buồn cười đi. Ngươi trợn mắt a, ngươi đây là luyện cái gì công phu đi? Uy, đừng ngủ, tỉnh lại. Nàng làm cái này thủ pháp cực kỳ thuần thục, một bên làm, một bên kêu gọi hắn, thuận tiện kiểm tra hắn bụng, không giống như là uống no rồi thủy bộ dáng, thậm chí mũi hắn miệng đều không có sặc thủy dấu vết, làm sau một lúc lâu không dùng được, hắn như cũ một tia động tĩnh cũng không có. Cố Tích Cửu thật nóng nảy, nàng tuy rằng có chút hận hắn, nhưng không hy vọng hắn chết. Một liều lại cho hắn làm hô hấp nhân tạo, hắn môi lạnh băng mà lại mềm mại, càng kỳ dị chính là, hắn trên người hương khí tựa hồ so ngày thường nồng đậm không ít. Toàn bộ bờ biển đều mờ mịt tại đây loại mùi hương thoang thoảng bên trong. Này hương khí cực kỳ câu hồn đoạt phách, làm người tại đây hương khí chung muốn bị lạc, muốn trầm luân. Cố Tích Cửu tim đập lợi hại, bất quá đảo không phải bị hắn trên người hương khí sở mê, mà là dọa. Nàng thậm chí không chú ý hắn trên người này nồng đậm hương khí, mãn đầu óc đều là hắn tuyệt đối không thể chết được ý niệm, mãn đầu óc tưởng đều là cứu người. Hô hấp nhân tạo ước chừng cho hắn làm thượng trăm khẩu, Cố Tích Cửu chính mình đều có điểm đầu váng mắt hoa. Người kia còn giống đã chết dường như không có một chút động tĩnh. Cố Tích Cửu ngồi ở hắn bên người mệt đến hô hô thẳng xuyến, trong lòng sợ hãi cũng là một đợt khẩn tựa một đợt, hải triều dường như dâng lên. Liên thủ chỉ cũng là run rẩy, nàng bỗng nhiên tựa nhớ tới cái gì, vội vội nhảy dựng dựng lên. Long Tư Dạ, Long Tư Dạ là thần y, còn sẽ chiêu hồn thuật, có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Nàng nhảy dựng lên đang muốn chạy đi, chợt thấy chính mình một mảnh ướt đẫm vạt áo bị hắn cầm, nàng ánh mắt sáng lên. Hắn không chết, còn sống. Nàng vội vội cúi đầu xem, thấy đế phất y như cũ nhắm chặt con mắt, nhưng tay lại nâng lên tới nắm lấy nàng vạt áo, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch. Xác chết vùng dậy, vẫn là thật sống. Nàng thủ hạ ý thức đi sờ hắn uyển mạch, có thể cảm ứng được mạch đập nhẹ nhàng nhảy lên. Nàng nhìn nhìn lại vẫn luôn nhắm mắt lại người nào đó, hỗn đảng này không phải là giả chết dọa nàng đi. Xem nàng phải đi mới tỉnh lại đây. Nàng cẩn thận nhìn nhìn hắn, sắc mặt tuy rằng còn tuyết trắng, nhưng trước ngực đã có hơi hơi hô hấp, lông mi cũng có chút run rẩy, run mặt trên bọt nước nhi lung lay sắp đổ. Thực hiển nhiên hắn tỉnh lại không nghĩ trợn mắt, còn tưởng tiếp theo lừa dối nàng. Nàng xả hạ chính mình vạt áo, cười lạnh lẽo, đế phất y, ngươi lại sống a? Đối phương không trợn mắt, thật dài lông mi như cũ phúc ở mắt trên mặt, nhưng ngón tay nắm nàng vạt áo lại nắm đến cực khẩn, nắm xinh đẹp đốt ngón tay đều trở nên trắng. Cố Tích Cửu trong lòng có hỏa, không muốn cùng hắn lại nhiều làm dây dưa, đem chính mình vạt áo liều mạng lôi kéo, liền tưởng xả ra tới chạy lấy người, không để phòng đối phương cũng bỗng nhiên một túm, hai bên sức lực sử ở cùng nhau, suy lạp một thanh âm vang lên, Cố Tích Cửu vạt áo bị kéo xuống nửa phút, nàng cũng bị kia cổ mạnh mẽ cấp kéo đến một cái lảo đảo, dưới chân lại một vướng, thình thịch một tiếng quăng ngã ở hắn trên người, trực tiếp ngã vào hắn trong lòng ngực, cái chán đánh vào hắn ngực thượng. Hắn kêu lên một tiếng, Cố Tích Cửu cũng mắt đầy sao xẹt, nàng quả thực nổi trận lôi đình, ba chân bốn cẳng muốn trước bò dậy lại nói, nhưng thân mình vừa mới vừa động, cánh tay hắn liền đem nàng ôm lấy, như kìm sắt dường như cô ở nàng eo, đừng đi. Hắn giọng nói ách lợi hại, mà hắn này vừa nói lời nói, có nồng đậm mùi rượu xông ra, thoáng chốc ở bờ biển tràn ngập, phảng phất đánh nghiêng một vò tử rượu ở nơi đó. Hắn đây là từ bình rượu phao quá, hắn rốt cuộc uống lên nhiều ít rượu a? Cố Tích Cửu đi bẻ hắn cô chủ chính mình eo tay, uy, ngươi buông tay. Không cần đi, hảo sao? Hắn ngữ thanh thấp kém, phảng phất cầu khẩn. Cố Tích Cửu nhìn hắn đã mở đôi mắt, thật dài lông mi thượng còn dính bọt nước, cặp kia như nước biển thâm thúy con ngươi giờ phút này trải rộng hồng ti, kia đáy mắt thật thật tại tại viết đau đớn cùng mê mang. Cố Tích Cửu cùng hắn tiếp xúc thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hắn. Cao cao tại thượng hắn giờ phút này yếu ớt giống cái tìm không thấy ra hải tử. Ta không đi, ngươi trước buông tay. Cố Tích Cửu nhìn không được mở miệng hống. Nàng còn vẫn luôn ghé vào hắn trên người. Hai người đều ướt đẫm, hà gió thổi qua, Cố Tích Cửu cảm thấy có chút lánh, nhìn không được lại cử động một chút. Vì cái gì không cần ta đâu? Đế Phất Y nói nhỏ, cũng không có buông ra nặng, thanh âm như cũ ách lợi hại, ta rõ ràng so bất luận kẻ nào đều hảo. Cố Tích Cửu, hắn là thanh tỉnh đi. Tả Thiên Sư đại nhân, Cố Tích Cửu thử kêu hắn một tiếng, ngươi ở cùng ta nói chuyện. Ta rõ ràng hết thảy đều là vì ngươi hảo, vì cái gì? Vì cái gì không cần ta? Ta rất khó chịu. Hắn môi mỏng nhấp gắt gao, hơi nhíu mi, giống cái không biết làm sao hài tử. Cố Tích Cửu trong lòng giống bị cái gì một kích, cái gì. Hắn không nói gì, chỉ là nhấp môi nhìn nàng. Cố Tích Cửu bị hắn xem ra đầu tê dại, hơn nữa này bờ sông thượng sắc thật lánh, hai người giống liền thể cá dường như ôm nhau, tuy rằng có thể cho nhau lấy một chút ấm, nhưng hôm nay Tả Thiên Sư thực tà tính, hắn rõ ràng đã sống, là cái người sống, nhưng thân mình lại như cũ lánh giống cái người chết. Cố Tích Cửu hiện tại không có linh lực hộ thể, ở hắn trong lòng ngực đông lạnh đến run. Hắn đây là uống say nói lời say đi. Hắn biết chính mình đang nói cái gì sao? Cố Tích Cửu nhất thời dãy rùa không đứng dậy, dứt khoát liền ở hắn trong lòng ngực nằm bò, nghiêm túc nhìn hắn. Tả Thiên Sư đại nhân, biết ta là ai sao? Đế Phất Y như cũ nhìn nàng không nói lời nào, hắn con ngươi trung ảnh ngược ra tới chính là nàng. Bóng dáng, nàng phía sau còn lại là đầy sao điểm điểm không trung. Uy, Tả Thiên Sư đại nhân, ngươi là thanh tỉnh đi. Cố Tích Cửu nỗ lực đem ngón tay ở hắn trước mắt lung lay nhoáng lên. Đế Phất Y môi mỏng nhấp thực khẩn, đôi mắt như cũ thực hồng, ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Quả nhiên uống say, quả nhiên là không thanh tỉnh. Người khác uống say hoặc là ngủ hoặc là chơi cái tiểu rượu điên, vị này Tả Thiên Sư đại nhân chơi cái rượu điên cũng không giống người thường. Hắn cư nhiên trầm ở trong nước luyện quy tức thuật, làm hại nàng còn tưởng rằng hắn bị chết đuối. Cùng uống say người là không có gì đạo lý nhưng giảng, Cố Tích Cửu tự nhiên không ý đồ cùng hắn giảng lý lẽ. Hắn giống tiểu bằng hữu thật vất vả cướp được tay món đồ chơi, ôm nàng vô luận như thế nào cũng không chịu buông tay. Hắn công phu quá cao, mà nàng công phu quá thấp lại là ở suy yếu trạng thái hạ, lúc này mạnh mẽ dãy rùa tự nhiên chiếm không được hảo, cũng dãy rùa không khai. Thập chí càng dãy rùa nha ôm càng chặt. Cố Tích Cửu đối phó hán tử say vẫn là rất có một tay, nàng ở kiếp trước bằng hữu nếu uống say, nàng cơ bản đều sẽ một ly nước lạnh cấp bát tỉnh, nhưng hiện tại nàng mới vừa đem hắn từ nước lạnh kéo ra tới, một ly nước lạnh có thể đem hắn bát tỉnh sao? Cố Tích Cửu nghiêm trọng hoài nghi loại này khả năng tính. Nàng cùng hắn giờ phút này là nằm ở hồ sâu biên, ly hồ sâu cũng liền nhị thước khoảng cách. Cố Tích Cửu tả tránh hữu tránh đều tránh không khai hắn ôm ấp sau, bắt đầu nghĩ cách nỗ lực hướng hồ sâu phương hướng hoạt động. Nàng thân mình ở hắn trong lòng ngực nhích tới nhích lui, sau đó liền phát hiện dưới thân này thân thể tựa hồ có phản ứng, không hề lạnh băng, dần dần ấm áp, nhiệt độ cơ thể lên cao còn không chậm. Cũng liền 3-4 phút thời gian, Cố Tích Cửu liền cảm thấy chính mình ghé vào một cái bị thái dương quay nóng hầm hập lò nướng thượng. Nàng nhưng thật ra không lạnh, trong lòng lại bắt đầu cảm giác không ổn, bởi vì nàng phát hiện Đế Phất Y thân thể nổi lên đặc thù phản ứng, thuộc về nam nhân phản ứng. Chỗ nào đó cứng rắn như thiết, cách lẫn nhau hơi mỏng vật liệu may mặc, giống cái bàn ủi dường như chọc đến nàng trên bụng, làm nàng muốn xem nhẹ đều không được. Nàng có điểm hoảng, Cố Tình dưới thân đế phất y trừ bỏ thân thể thành thật bên ngoài, địa phương khác đều như là không online. Nàng cùng hắn thương lượng, dãy rùa, cầu khẩn, uy hiếp, thậm chí móc ra một thanh đoản kiếm tới hoành ở trên cổ hắn, các loại hoa chiêu đều dùng biến, nhưng lại như là bùn ngưu trầm thủy, căn bản không có gì hiệu quả. Hơn nữa hắn còn không nói lời nào, một đôi mắt nhìn nàng, bắt đầu vẫn là mê mang đau đớn, lại tiếp theo như là xem kỹ, lại tiếp theo chính là ánh mắt biến thâm, càng ngày càng thâm. Hắn một cái cánh tay ôm lấy nàng eo, làm nàng thân mình kề sát hắn, hai người chi gian gần cách hai tầng hơi mỏng vải dệt, quả thực chính là không hề khoảng cách. Hắn vóc dáng cao, Cố Tích Cửu cùng hắn một so liền có vẻ xinh xắn lanh lợi, toàn thân trên dưới đều bị hắn thân thể vây quanh. Hắn nhiệt độ cơ thể nhiệt, Cố Tích Cửu cũng cảm giác chính mình muốn bốc cháy lên. Nàng dãy rùa lợi hại hơn, hắn lại bỗng nhiên đem nàng hướng trong lòng ngực căng thẳng, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Hắn thân thể nào đó bộ vị cũng thuận thế hướng nàng đụng phải một chút, cách vật liệu may mặc chính đánh vào nàng xong, chân trí gian nào đó nhạy bén chỗ. Cố Tích Cửu một trương mặt đẹp đằng mà một chút liền đỏ. Nàng cầm đoản kiếm tay run lên, sắc nhọn kiếm phong ở hắn cổ chỗ cắt ra một đạo miệng máu, có huyết theo kiếm phong uốn lượn mà xuống, vựng nhiễm ở Cố Tích Cửu tay cầm kiếm chỉ thượng. Cố Tích Cửu tâm run lên, cầm lòng không đầu đem đoản kiếm hướng hồi một triệt mà hắn lại ôm nàng chợt một cái xoay người. Cố Tích Cửu một trận trời đất quay cuồng, chờ nàng phản ứng lại đây khi đã bị hắn đè ở dưới thân. Còn chưa chờ nàng lại làm ra mặt khác phản ứng, hắn môi liền bao phủ xuống dưới, trực tiếp ngăn chặn nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Cố Tích Cửu trong đầu ầm ầm một vang, có khoảnh khắc chỗ chống hắn hôn tới lại mãnh lại cấp, như là sa mạc trung khát đến mức tận cùng nữ nhân bỗng nhiên tìm được rồi thanh tuyền, rốt cuộc có thể nhất phẩm trong đó thơm ngọt, mang theo gió lốc dường như đoạt lấy, đem nàng toàn bộ thổi quét. Thân hình hắn lửa nóng, môi cũng lửa nóng. Năng người hôn đầu tiên là xâm nhập nàng môi, lại là nàng cằm, nàng xương quay xanh, trở qua trở lại, kéo dài mật mật thân thể tiếp xúc mỗi một cái bộ vị đều trở nên nhạy bén, mỗi một tế bào đều mạc danh địa nhiệt, mạc danh mà ngứa, lại mạc danh mà khát vọng. Nàng vạt áo không biết khi nào bị hắn kéo ra, vừa mới cảm ứng được thu lạnh lẽo liền bị hắn môi bao trùm, kia môi lửa nóng, hôn đến nơi nào giống như là bốc cháy, thẳng năng đến người trong lòng đi, sau đó kia năng lại tự trái tim phun trào ra tới, theo huyết mạch hướng về phía trước du tẩu, xông thẳng nhập chóp mũi, làm người cái mũi lên men, đôi mắt phát sáp, phảng phất có ủy khuất muốn phát ra chung quanh độ ấm ở kịch liệt lên cao. Cố Tích Cửu chóp mũi thấm ra hãn, hắn trên người mùi rượu thực trọng, Cố Tích Cửu hôn hôn độn độn cảm giác chính mình cũng như là uống say rượu, toàn bộ đại não đều là chỗ trống, toàn bộ tư duy đều là hỗn loạn. Kỳ thật nàng thật muốn ngăn cản hắn cũng thực dễ dàng, trong tay đoản kiếm lập tức đâm hắn cái lạnh thấu tim liền có thể, không sợ đau đến run run rất nhiều đẩy không khai hắn. Nhưng nàng nắm kia kiếm chính là thứ không ra đi, còn e sợ cho thương đến hắn dường như đem kia kiếm bình phóng. Thẳng đến hắn môi đụng chạm đến nàng trước ngực kia đạo thương khẩu, hơi hơi tê dần rất nhiều, Cố Tích Cửu cũng như là qua điện nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng cấp mở to mắt, nhìn đến chính là hắn nằm ở nàng trước ngực đỉnh đầu. Tóc đen như mực, thượng ướt đẫm. Thiên, nàng hiện tại cùng hắn đây là đang làm cái gì? Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cứu cá nhân cũng có thể cứu đến loại tình trạng này, suýt nữa đáp thượng chính mình trinh tiết. Cố Tích Cửu lại bất chấp cái gì, thân mình bỗng nhiên một tránh, lần này nàng không quan tâm dùng tới linh lực, mà đế phất y lại rõ ràng không phòng bị, cư nhiên bị nàng đẩy thân mình một bên, chảy xuống đi xuống. Cố Tích Cửu thừa cơ thân mình một lăn, thình, thịch, nàng trượt xuống hồ sâu rơi xuống nước. Lạnh lẽo hồ nước làm Cố Tích Cửu có chút hỗn độn đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh, nàng từ trong nước toát ra đầu, phát hiện đế phất y chính ngơ ngác mà ngồi ở hồ nước biên, nhìn mặt nước ngốc tử dường như không nhúc nhích. Cố Tích Cửu ác từ gan trung sinh, từ trong nước lặn qua đi, đến bên hồ thượng khi đột nhiên ngoi đầu, một phen kéo lấy hắn chân, dầm một thanh âm vang lên, liền đem hắn kéo xuống thủy. Hắn theo bản năng dãy giụa. Cố Tích Cửu căn bản không cho hắn hoan một hơi chuẩn bị, đắc thủ sau lập tức lôi kéo hắn lặn xuống.